Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 410, lòng có khúc mắc. Bảy đằng yêu xếp thành hình nửa vòng tròn vây một nhóm võ giả ở bên trong. Một nhóm võ giả này có chút chật vật, chung quanh còn có 12 hư linh lượn lờ không tiêu tan, thỉnh thoảng phóng xuất ra tinh thần trùng kích khủng bố, làm cho một nhóm võ giả này khổ không nói nổi, chống đỡ càng lúc càng gian nan. Thạch Nham vốn cũng không lưu ý tới nơi này, dọc theo đường đi chỉ cần nhìn thấy hư linh thì đều sẽ mở thức hải, không phòng ngự để chờ hư linh chủ động chui vào, rồi nhất nhất bị ngũ ma cắn nuốt. Trong đàn đằng yêu, một tiếng kêu quen thuộc khiến hắn giật mình, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía nơi đó. Dạ Trường Phong! Thạch Nham đột nhiên hét to, mắt sáng ngời. Là ngươi ở bên trong đó hả? Là ta! Dạ Trường Phong la to. Nhanh tới đây đi, mẹ nó, mấy thứ này thật đúng là khó đối phó. Ta thấy ngươi tựa hồ có thể đối phó với hư linh, tới đây giúp chúng ta giải quyết những hư linh này với. Sau khi xác định là Dạ Trường Phong, Thạch Nham không hề do dự, hóa thành một luồng điện quang rồi bắn thẳng đến nơi đó. Một cỗ khí tức dày đặc thấu xương từ trên người hắn tỏa ra, sương mù tản ra, khiến đằng yêu chung quanh không dám manh động. Dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, sơ, cây mây quấn quanh hắn bị sương mù dày đặc sộp vào, xe sắc sắc đóng băng, không thể hoạt động được nữa. Cực hàn chi khí của huyền băng hàn diễm cơ hồ có thể đóng băng tất cả sự vật, đằng yêu cũng không ngoại lệ. Đằng yêu tựa hồ cũng biết hắn không dễ đối phó, từng cây mây trên đường phát hiện ý tức của huyền băng hàn diễm thì đều tạm thời ngừng lại, không tiếp tục bám theo hắn nữa. Từng đoàn hỏa viêm cực nóng từ giữa bảy đằng yêu truyền đến, viêm lực cực nóng đó tựa hồ đến từ chính hỏa viêm luyện ngục, giống như muốn đốt cháy toàn bộ sinh linh trên thế giới thành tro. Luyện ngục chân hỏa. Chưa tới gần nơi đó, chỉ thông qua cảm ứng của huyền băng hàn diễm hắn đã biết trong đám người đó có Dạ Trường Phong. Luyện ngục chân hỏa đến từ Dạ Trường Phong, trừ phi hắn thân tử hồn diệt, nếu không luyện ngục chân hỏa cũng sẽ không rời khỏi thân thể hắn. Luyện ngục chân hỏa nếu xuất hiện, vậy Dạ Trường Phong khẳng định ở trong đó. Từng đoàn hỏa viêm của luyện ngục chân hỏa như những đám mây phiêu phù ở giữa không trung, viêm lực đến từ luyện ngục chân hỏa cực kỳ đáng sợ khủng bố, đằng yêu chung quanh căn bản không dám vươn ra cho dù là một nhánh. Thạch Nham chú ý một chút, phát hiện chung quanh từng đám hỏa viêm còn có rất nhiều bụi tro, nhìn kỹ thì chính là cây mây đã bị đốt cháy, đằng yêu sở dĩ ngoan ngoãn như vậy, chắc là đã nếm mùi của luyện ngục chân hỏa. Luyện ngục chân hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng hư linh tựa hồ lại không e ngại. Loại sinh vật linh hồn dược dị này ùn ùn đi lại trong hỏa viêm cực nóng, như là đom đóm vậy, chiếu rọi chung quanh, khiến cho ánh lửa của luyện ngục chân hỏa cũng bị che phủ. Trong đằng yêu, một nhóm bốn người, ba nam hai nữ đều rất trẻ tuổi, nam thì tiêu sái anh vũ, nữ thì lung linh xinh đẹp. Dạ Trường Phong khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt nghiêm nghị, trên người thỉnh thoảng bắn ra một ngọn lửa vừa bay ra liền tụ tập với hỏa vân trên trời, khiến đằng yêu không dám manh động. Hai nam tử khác thì một tả một hữu đứng trước người Dạ Trường Phong, cao lớn uy vũ, để râu dài trông cũng có chút mị lực. Ánh mắt của hai người này thâm trầm, không nói câu nào, tựa hồ đang chống lại sự trùng kích linh hồn của tư linh. Phía sau Dạ Trường Phong, một nữ nhân thân thể thướt tha, nóng bỏng tay cầm một cây cốt tiên, lạnh lùng phía sau từng thời từng khắc đề phòng. Lâm Nhã Kỳ không ở trong nhóm này. Bốn người này có một Dạ Trường Phong thì cũng đủ để ứng phó với đằng yêu này rồi, bọn họ sở dĩ gặp nguy cơ là vì tư linh chung quanh. Một đoạn thời gian không gặp, Dạ Trường Phong cũng đã bước vào Niết Bàn nhất trọng thiên chi cảnh. Ba người khác thì cũng là nhân vật Niết Bàn nhị tam trọng thiên chi cảnh. Một cỗ thế lực này ở trong đầm lầy cũng không cường đại lắm, So sánh với nhóm Triệu Phong, Thạc Nham thì thậm chí là yếu. Chính là cảnh giới của bốn người chỉ là Niết Bàn, cho nên ứng phó với hư linh thì có vẻ chật vật. Linh hồn của Niết Bàn cảnh thức hải mới thành lập, thần thức có hạn, rất khó thi triển ra gia công kích hay phòng ngự linh hồn cường đại. Như vậy, bọn họ ứng phó với hư linh mới gian nan đến thế. Mau tới hỗ trợ với. Dạ Trường Phong nhìn thấy hắn dừng lại ở ngoài chỗ đằng yêu thì mắt sáng lên, lo lắng nói: Tiểu tử, ngươi giúp chúng ta giải quyết hư linh, việc này không cần ngươi phí công, ta có thể giải quyết uy hiếp của đằng yêu. Thạch Nham vẫn chưa vội vã đi tới, cả người tỏa ra hàn khí lạnh u, nhíu mày nhìn hắn một cái rồi nói: Tâm Nhiên đang ở đâu? Dạ Trường Phong bỗng nhiên ngây ra, ánh mắt lấp lánh. Nàng ta đang ở đâu? Thạch Nham sắc mặt xuống dưới, từ biến ảo trên vẻ mặt của Dạ Trường Phong hắn đã nhìn ra có chút không ổn. Giải quyết hư linh cho chúng ta, lát nữa ta sẽ nói cho hay chuyện liên quan tới Tâm Nhiên. Dạ Trường Phong cau mày, lắc đầu than khẽ, có chút áy náy nhìn hắn. Được. Thạch Nham nghiêm mặt đi về phía bốn người này. Bảy đằng yêu mắt thấy hắn tới gần, cảm thụ được hàn khí kinh người đó, nhưng lại không dám tiến công. Một bên là luyện ngục chân hỏa mà Dạ Trường Phong phóng thích, một bên là khí tức của huyền băng hàn diễm từ trên người Thạch Nham. Hai loại thiên hỏa này tuy rằng cũng không phóng xuất ra lực lượng chân chính, nhưng khí tức mà chúng tỏa ra cũng đủ để làm đằng yêu kinh hãi rồi, lập tức né tránh. Bảy đằng yêu cùng nhau tránh ra, để mặc cho hắn đi vào. Biến cố như vậy cũng khiến ba người bên cạnh Dạ Trường Phong âm thầm kinh hãi. Ba người đó vừa cẩn thận đề phòng đằng yêu, vừa cảnh giác Thạch Nham, lộ ra cực kỳ cẩn thận, cũng phi thường hiếu kỳ. Mỹ nữ da màu đồng cổ, mặc váy thân thể mềm mại đầy đặn nóng bỏng, nhớn mày ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Thạch Nham, nói với Dạ Trường Phong: Trường Phong, người này là ai? Người của Linh Bảo Tông các ngươi à? Ta sao chưa thấy bao giờ? Hắn là bằng hữu ta quen ở Vô Tan Hải. Dạ Trường Phong giải thích. Vô Tan Hải. Nữ nhân đó cười nhạo một tiếng, long cốt tiên trong tay vung lên, trong hư không đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ như tiếng sấm. Bên trong từng đốt của long cốt tiên tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần kỳ có thể dẫn động thiên địa lôi biến, vừa vung ở khu vực đó lên nổi điện thiểm lôi minh. Nàng ta là người có cảnh giới cao nhất trong bốn người, Niết Bàn tam trọng thiên chi cảnh, tay cầm long cốt tiên, khí thế kinh người. Mỹ nữ, các ngươi nếu có thể ứng phó bảo hư linh thì ta sẽ không xuất thủ. Thạch Nham sau khi tới đây, khóe miệng nhích lên, lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, châm chọc nói: Không sai, Vô Tan Hải chúng ta chỉ là tiểu địa phương, tất nhiên kém Thần Châu đại địa của các ngươi rồi. Đối phó với loại hư linh này, ta nghĩ rằng thanh niên tài tuấn của Thần Châu đại địa các ngươi giỏi hơn ta nhiều, ta cũng không bao biện làm thay làm gì. Nói xong hắn đã đi tới trước người Dạ Trường Phong, lập tức ngồi xuống, không nhìn nữ nhân đó nữa, mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Dạ Trường Phong rồi quát khẽ: Tâm Nhiên rốt cuộc sao rồi? Ta thấy ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Nữ nhân này sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng: Nếu Nhã Kỳ ở đây, việc gì cần tới ngươi? Có kiện bí bảo phòng ngự loại linh hồn của Nhã Kỳ, tư linh này ngay cả dìa cũng không dám tới gần. Thạch Nham căn bản không quan tâm tới nàng ta, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Dạ Trường Phong. Nàng ta không sao, hiện tại chắc tới Niết Bàn rồi, ai chuyện này một lời khó nói hết, ngươi trước tiên xử lý hư linh cho ta đã. Dạ Trường Phong lại cầu xin, khi nói chuyện, hắn cười khổ nhìn về phía nữ đơn dáng người nóng bỏng đó. Lâm Chi, ngươi cũng đừng tìm việc cho ta nữa. Ngươi có thể ứng phó hư linh, ta thì thức hải mới thành lập, không ngăn được trùng kích tinh thần của hư linh, ngươi làm ăn nói ít đi vài câu có được không? Hừ. Nữ nhân tên là Lâm Chi bĩu môi, lườm Thạch Nham một cái, không tiếp tục là nhảy nữa. Nàng ta tên là Lâm Chi, là tỷ tỷ của Nhã Kỳ, nàng ta tính tình là vậy đó, đối với người xa lạ thì không dễ dàng tiếp xúc, nhưng quen rồi thì sẽ nàng ta không phải như vậy. Dạ Trường Phong cười gượng giải thích với Thạch Nham thúc giục. Nhanh một chút đi, ta thấy hư linh này tựa hồ rất có hứng thú với bộ dạng của ta, cảnh giới của ta thấp nhất, khó chống đỡ nhất. Thạch Nham cau mày, lạnh lùng nhìn hắn, do dự một chút rồi mới nói. Lát nữa phải nói rõ với ta. Nói xong, hắn mơ tâm linh, phân tán ý thức của thức hải, lộ ra hình thái không bố trí phòng vệ. Bố trí phòng vệ còn chủ động đi tới khu vực mà hư linh tụ tập. Một con hư linh bên cạnh đằng yêu lập tức coi hắn là mỹ vị, không hề do dự vồ về phía hắn. 12 hư linh giống như là đom đóm khổng lồ, hóa thành lục quang lần lượt chui vào trong thức hải của hắn. Đợi cho tất cả hư linh vào thức hải của hắn rồi, đám người Dạ Trường Phong đều tò mò nhìn về phía hắn. Lâm Chi cũng không ngoại lệ. Nữ nhân này trợn mắt lên kinh ngạc nhìn hắn, dáng vẻ cực kỳ tò mò. Lúc trước Thạch Nham một đường đi tới, người bên ngoài đều đặt sự chú ý lên đằng yêu. Dạ Trường Phong có luyện ngục chân hỏa phòng hộ toàn thân thì lặng lẽ lưu ý phía trước, lúc này mới nhìn ra Thạch Nham dễ dàng thu từng con hư linh vào thức hải, rồi tiếp tục bình yên vô sự hành tẩu, còn chủ động tiến đến khu vực hư linh tụ tập dày đặc. Dạ Trường Phong lúc ấy phát hiện là người quen thì trong lòng mừng rỡ, lập tức nói có viện thủ rồi. Ba người bọn Lâm Chi không tin, bọn họ không nhìn thấy Thạch Nham sau khi hấp thu hư linh thì vẫn bình yên vô sự đi lại trong đầm lầy, chỉ tưởng là Dạ Trường Phong đang cổ vũ sĩ khí cho bọn họ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411. Tát một phát. Hiện giờ Thạch Nham thật sự đi tới, hơn nữa còn mở thức hải, quả thật đã dẫn hơn 20 hư linh tiến vào thức hải của hắn. Điều này khiến cho ba người Lâm Chi đều sửng sốt, mới biết Dạ Trường Phong cũng không phải đang nói đùa. Sự lợi hại của hư linh đám người Lâm Chi trong lòng biết rõ, biết chỉ có một số bí bảo loại phòng ngự linh hồn đặc thù mới có thể cản trở trùng kích tinh thần của hư linh, không bị hư linh xâm hại. Nhưng Thạch Nham lại dẫn hư linh vào thức hải, sự dị thường này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bằng hữu này của ta không giống những võ giả khác của Vô Tan Hải, hắn so với người của Thần Châu Đại Địa chúng ta thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Thừa dịp lúc Thạch Nham tiêu hóa hư linh, Dạ Trường Phong vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Lần trước lúc chúng ta chia tay, hắn chỉ có địa vị chi cảnh, ai trong thời gian một năm ngắn ngủi. Ta bước vào Niết Bàn chi cảnh, đã cho rằng cảnh giới thần tốc rồi, không ngờ hắn còn tới thiên vị cảnh, thực sự không dám tưởng tượng. Ba người Lâm Chi vẻ mặt bỗng nhiên ngây dại ra. Trường Phong, ngươi đang nói đùa à? Lâm Chi sửng sốt trong chốc lát rồi bỗng nhiên gào lên, liên tục lắc đầu, có chút không biết nên khóc hay cười. Ngươi có từng nghe nói qua có ai có thể trong một năm từ địa vị cảnh bước vào thiên vị cảnh không? Sải bước cả một cảnh giới. Nàng ta lại nhìn về phía hai thanh niên khác. La Hiểu, La Mông, các ngươi có từng nghe bao giờ chưa? Hai thanh niên đó cũng lắc đầu. Các ngươi có tin không? Lâm Chi lại hỏi. La Hiểu, La Mông lộ ra vẻ mặt do dự, cau mày không trả lời. Dạ Trường Phong sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Lâm Chi đại tỷ, ngươi là không tin ta ư? Hoài nghi ta đang nói dối, cố ý ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ đại năng lực của hắn. Lâm Chi cười lắc đầu. Ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi có thể bị người này lừa gạt rồi. Hắn chắc vẫn ở thiên vị chi cảnh, chỉ là đang ẩn tàng thực lực cho ngươi phát hiện hắn chỉ có tu vi địa vị chi cảnh mà thôi. Xem ra, tên đến từ Vô Tan Hải này tâm cơ rất nặng, cố ý tiếp cận ngươi cũng không biết có tính toán gì. Nói xong, Nàng ta nhìn Thạch Nham với ánh mắt châm biếm, cũng không sợ Thạch Nham tức giận. Dạ Trường Phong hừ một tiếng, có chút bất mãn. Không tin thì đánh cuộc. Hắn và Thạch Nham quen nhau là do hắn chủ động, nếu nói muốn tiếp cận hắn thì rõ ràng là không đúng. Lúc trước ở trên hòn đảo đó, hắn tận mắt thấy Thạch Nham và Man Cổ giao chiến, hơn nữa đau khổ chống đỡ dưới sự trùng kích linh hồn của Xích Diêm. Khi Xích Diêm dễ dàng tiêu diệt Lâm Đạt, Hạ Thần Xuyên, Thạch Nham đã lộ ra phản ứng bất lực. Đủ loại dấu hiệu cho thấy cảnh giới lúc trước của Thạch Nham đích xác không cao, cũng không để là Thạch Nham cố ý tiếp cận hắn. Nhưng trong một năm ngắn ngủi, từ địa vị cảnh bước vào thiên vị cảnh, biến cố như vậy cho dù là hắn chính mắt nhìn thấy thì thực sự rất khó tin. Lâm Chi Va La hiểu, La Mông không tin cũng là đương nhiên. Ngay cả chính hắn nếu không phải có thể khẳng định lúc trước cảnh giới của Thạch Nham chỉ là địa vị chi cảnh, thì hắn cũng khó mà tin được đây là sự thật. Đoàn người nói chuyện, Thạch Nham không tránh đi, do đó hắn tâm thần đang tạm thời thức hải vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của bốn người họ. Trong thức hải, ngũ ma điên cuồng truy đuổi 12 tư linh. 12 tư linh mà mùi xâm nhập này chỉ biết chật vật chạy trốn, cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà dưới sự truy kích của ngũ ma, 12 tư linh này căn bản không có chỗ nào mà trốn. Con mắt thứ ba của chủ hồn phóng xuất ra một chùm tia sáng phệ hồn, hào quang này vừa chiếu ra đã hình thành tấm chắn ngăn cản linh hồn lướt qua, đóng chặt toàn bộ cửa vào thức hải. Sau khi biết tư linh có tác dụng cực lớn đối với ngũ ma, chủ hồn của Thạch Nhâm liền bắt đầu phát lực, không trực tiếp đốt những tư linh này thành tro mà hình thành đủ loại tấm chắn phòng ngự khiến những tư linh này chỉ có thể vào chứ không thể ra, trở thành chất sinh dưỡng của ngũ ma. Rất nhanh, 12 tư linh đều bị ngũ ma ăn sạch sẽ. Thạch Nham vẻ mặt phát lạnh, lúc này mới lạnh lùng nhìn Lâm Chi đó một cái rồi khó chịu nói: tư linh đã bị giải quyết rồi, Tâm Nhiên rốt cuộc làm sao? Lúc hắn giải quyết tư linh, cả người hàn khí tỏa ra, huyền băng hàn diễm vẫn âm thầm đề phòng, phòng ngừa bốn người này tâm hoài bất chính. Hiện giờ tư linh vừa tiêu vong, hàn khí trên người hắn biến mất, lại tụ tập toàn bộ ở mắt, trong mắt bắn ra hành quang lạnh băng, khiến cho tâm thần người ta sợ hãi. Bị của ánh mắt hắn chiếu tới, Lâm Chi cũng có chút chột dạ, biến sắc rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của Thạch Nham, Dạ Trường Phong họng khô khốc, có chút xấu hổ chắp tay giải thích: ba người chúng ta sau khi rời khỏi Viên La Hải vực thì một đi qua Thương Không Hải vực tới Án Từ Vũ Trướng. Khi tiến vào cửa vào Án Từ Vũ Trướng thì hai võ giả thần cấp của Niết Bàn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tìm tới Tâm Nhiên. Vì sao người của Niết Bàn lại tìm nàng ta? Thạch Nham sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn về phía Dạ Trường Phong, cả người đằng đằng sát khí quát lên: có phải ngươi và Lâm Nhã Kỳ đã âm thầm động tay động chân mới khiến người của Niết Bàn theo dõi nàng ta hay không? Y nghe vậy, tiểu tử ngươi có thái độ gì vậy? Lâm Chi bỗng nhiên la lên: muội muội Nhã Kỳ của ta là không có tâm kế nhất, luôn thiện lương, ngươi có thể hoài nghi Trường Phong, nhưng đừng có kéo cả muội muội của ta vào được không? Nàng ta cũng có chút che chở cho muội muội, thân là tỷ tỷ, nữ nhân này cũng coi như là xứng chức. Ngươi câm miệng! Thạch Nham bực mình, cau mày hừ lạnh một tiếng. Y y! Lâm Chi lại kêu lên, chuẩn bị như lao lên lý luận với hắn. Ngay cả La Hiểu và La Mông sắc mặt cũng có chút khó coi, cảm thấy thái độ của Thạch Nham rất ác liệt. La Hiểu do dự một chút rồi nói: bằng hữu, tuy rằng ngươi vừa mới giúp chúng ta, nhưng ngươi nói chuyện xin khách khí một chút. Lâm Chi là đại tỷ của chúng ta, Nhã Kỳ cũng là tiểu muội của chúng ta, loại thái độ này của ngươi chúng ta thật sự không thể chấp nhận được. Tuy rằng ngươi có tu vi thiên vị cảnh, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi đâu. Tính tình của La Mông không được tốt, nói: loại chuyện khiêu chiến vượt cấp này huyên để chúng ta cũng không phải chưa từng làm, Ngươi đừng nghĩ ngươi có tu vi thiên vị cảnh là có thể muốn làm gì thì làm, cho rằng ai cũng đều phải sợ ngươi. Ta và Dạ Trường Phong nói chuyện các ngươi sao lắm lời vậy. Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm hàn, lạnh lùng nhìn ba người bọn Lâm Chi, lạnh lùng nói: các ngươi nếu không ngậm miệng thì ta sẽ bắt các ngươi phải an phận. Xú tiểu tử! Ánh mắt Lâm Chi phát lạnh, long cốt tiên trong tay rung động, từng tiếng lôi minh bạo liệt vang lên, long cốt tiên tung ra tiên ảnh đầy trời, như từng đạo tia chớp đánh tới hắn. Muốn chết! Thạch Nham lo lắng cho an nguy của Tâm Nhiên, lúc này đang tức giận, xuất thủ cũng không chút lưu tình, tay trái giơ lên, tử ấm ẩm chứa tử ý như núi nhỏ, đột nhiên ấm lên tiên ảnh đầy trời đó. Ý cảnh của tử vong trong trường ấm được phóng đại vô hạn, sự tiêu vong của sinh mệnh như là được diễn hóa bên trong trường ấm. Tử ấm ấm xuống, khiến cho người ta có một loại ảo giác dường dị như sinh linh sẽ tiêu vong, một cỗ lực lượng tử vong cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Ảnh đầy trời dưới sự trùng kích của ý cảnh tử vong đều tiêu tán, trong thoáng chốc đã như mây tan. Long cốt tiên thực sự lộ ra, lôi điện đan vào trên roi, bổ về phía bả vai hắn. Tử ấm ầm ầm ép xuống. Long cốt tiên bị tử ấm đột nhiên đè lên, toàn bộ roi đều bị ý của tử ấm xâm nhập. Ý cảnh của tử vong dọc theo long cốt tiên một đường nhập vào cổ tay cầm tiên của Lâm Chi, thân thể mềm mại của nàng ta. Lâm Chi mặt như băng hàn, mắt đẹp bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh hoàng, khuôn mặt hồng nhuận tái nhợt, không còn một tia máu, tạo cho người ta một loại cảm giác như đã chết lâu rồi vậy. Ngươi làm gì vậy? La Hiểu, La Mông đồng thời quát lên một tiếng lớn, không xương bỗng nhiên mở rộng ra, hai người vốn đã cao lớn trong nháy mắt đã cao đến 2 mét, phẫn nộ đánh tới Thạch Nham. Dừng tay! Dạ Trường Phong cuối cùng cũng hét lớn. Từng đoàn hỏa viêm của luyện ngục chân hỏa khuyết tán, hóa thành từng ngọn lửa cực nóng lấp ở giữa Thạch Nham và đám người Lâm Chi, La Hiểu, không cho bọn họ tới gần nhau. Ba người Lâm Chi, La Hiểu, La Phong nhìn thấy luyện ngục chân hỏa ùa tới thì đều lập tức ngừng lại. Bọn họ biết luyện ngục chân hỏa lợi hại cho nên cũng không dám đụng vào, đều đứng bất động tại chỗ. Thạch Nham thì cũng dừng lại. Thế tới của hắn không dừng, lạnh lùng cười cười rồi lao về phía Lâm Chi, thoải mái đi trong luyện ngục chân hỏa. Khí tức băng hàn cực độ từ trên người hắn khuyết tán ra. Bước ta từng bước, đầm lầy dưới chân đóng băng, hàn khí khuyết tán tiếp xúc với hỏa viêm của luyện ngục chân hỏa, bốc lên từng đoàn khói triệt tiêu lẫn nhau. Luyện ngục chân hỏa không tạo thành thương tổn cho hắn. Không phải chỉ có ngươi mới có thiên hỏa. Thạch Nham hừ lạnh quay đầu liếc Dạ Trường Phong một cái rồi thân như cầu vồng, lao về phía Lâm Chi. Bốp! Sơ tay hung hăng tát một cái lên khuôn mặt trắng mịn của Lâm Chi. Lâm Chi bị đánh cho ngây người, ôm mặt nhìn Thạch Nham cực kỳ kinh hãi. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. Bốp! Dạ Trường Phong hét to cũng tức giận rồi. Thạch Nham, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đả thương người của ta là có ý gì? Đả thương người của ngươi? Thạch Nham cười rất dữ tợn. Ngươi nếu không nói rõ ràng, ta không đơn giản chỉ đả thương người của ngươi, ta sẽ cho các ngươi từng người một chết ở đây. La Hiểu, La Mông nhíu mày không nói gì, trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Dạ Trường Phong. Bị người của Niết Bàn mang đi rồi. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 412. Phục ngươi rồi. Cho đến giờ phút này, bọn họ tựa hồ mới biết được sự ngoan độc của Thạch Nham. Hai người La Hiểu, La Mông vốn đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà kiến thức Thạch Nham sau khi ở trong luyện ngục chân hỏa vẫn bình yên vô sự thì hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết Thạch Nham không giống võ giả thiên vị cảnh bình thường. La Hiểu, La Mông cộng cả Lâm Chi ba người tự thấy có thể khiêu chiến với võ giả thiên vị cảnh bình thường, nhưng Thạch Nham hiển nhiên là khác. Thực lực hắn thể hiện ra căn bản không phải võ giả thiên vị cảnh bình thường có thể có được, điểm này đám người La Hiểu, La Mông nhìn rõ. Thạch Nham, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Nhưng vào lúc này từ xa xa truyền đến thanh âm của đám người Triệu Phong, Lý Duyệt, Xích Tiêu nhất nhất đang đi tới đây. Ấy, ngươi sao lại động thủ với người ta? Triệu Phong từ xa nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tùy ý nói. Chỉ là mấy tên niết bàn cảnh, ngươi sao lãng phí thời gian thế? Ở dị địa đó có một hai thiên vị tam trọng thiên chi cảnh ngươi còn giết. Mấy tên tiểu tử niết bàn cảnh thì việc gì phải lề mề thế? Nghe thấy câu này, bốn người Dạ Trường Phong, Lâm Chi, La Hiểu, La Mông lập tức ngây ra, vẻ mặt sợ hãi. Thạch Nham, đừng như vậy, ta phục rồi, đừng nổi giận, có gì thì từ từ nói. Dạ Trường Phong vội vàng cười cười, khiến hắn bớt giận. Khuôn mặt của Lâm Chi thì tái nhợt không còn chút máu. Dưới sự xâm nhập của ý cảnh tử vong, có loại cảm giác sợ hãi như vừa đi qua tử vong. Cũng may Long Cốt Tiên đã triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng của tử ấm. Ý cảnh tử vong chui vào trong đầu nàng ta cũng không còn bao nhiêu khí tức tử ấm. Bằng không nàng ta tuyệt đối không thoải mái như vậy. Nói không chừng thật sự sẽ bị lực lượng tử vong trực tiếp mang đi tất cả sinh cơ. Lâm Chi vốn đang chuẩn bị lấy bí bảo ra tính sổ với Thạch Nham, nhưng nghe ý những lời của Triệu Phong, lại nhìn thấy thực lực của phía Triệu Phong thì trực tiếp bỏ cuộc. Bất luận những lời này của Triệu Phong là thật hay giả, bằng vào tu vi cảnh giới của đám người Triệu Phong, Lý Duyệt, Xích Tiêu đã đủ để cho bọn họ chết một vạn lần rồi. Đám người Triệu Phong, Xích Tiêu, Thải Y không ai không phải là cao thủ thiên vị cảnh, ngay cả một võ giả niết bàn cảnh duy nhất như Tả Hư còn phải ở lại bên ngoài. Một cỗ thế lực này ở trong đầm lầy này đều là số một, đám người Lâm Chi lấy cái gì ra để chống đỡ với bọn họ. Lâm Chi tuy rằng không phục lắm, cũng chỉ có thể nuốt xuống cúi đầu không lên tiếng. Hai người La Hiểu, La Mông thì vẻ mặt có chút khó coi, cũng đều không lên tiếng, lại âm thầm đề phòng đám người Triệu Phong, sợ đám người Triệu Phong có gì động. Hai người thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Triệu Phong, Xích Tiêu vừa lộ ra dấu hiệu muốn giết bọn hắn thì lập tức sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Thạch Nham, không cần cường thế như vậy chứ? Dạ Trường Phong cười gượng, liên tục chắp tay. Ngươi cũng biết ta chưa bao giờ có ác ý với ngươi. Lúc trước ở Vô Tan Hải không, trong án từ vụ chứng cũng không có, giữa chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ thôi. Thạch Nham gật đầu thản nhiên nói, ta chỉ ngại nữ nhân đó lắm mồm, nàng ta nếu câm miệng sớm một chút thì ta cũng sẽ không lỗ mãng xuất thủ như vậy. Lâm Chi cúi đầu, thân thể mềm mại run lên, tựa hồ rất tức giận. Ê, còn chưa chịu phục à Thạch Nham, hay là để ta giúp ngươi dạy dỗ nàng ta nhé. Loại nữ nhân này phải đánh thêm vài lần là sẽ thành thật hơn, mà nói không chừng còn có thể hoài niệm loại tư vị này đấy. Thải Y Phong tư hiểu điệu đi tới, cười khanh khách nhìn về phía đám người này, lên tiếng trêu chọc. Bảy đằng yêu chung quanh nhìn thấy ở đây có thêm nhiều cao thủ như vậy, lại thêm lúc trước luyện ngục chân hỏa và huyền băng hàn diễm tỏa ra, điều này khiến cho đằng yêu ý thức được tiếp tục xuất thủ với đám người Thạch Nham thì khả năng là chết sạch. Bởi vậy khi Triệu Phong đi tới đây, bảy đằng yêu không ngờ lại chủ động tản ra đi xa khỏi mấy người. Đoàn người Triệu Phong, Lý Duyệt cuối cùng đi tới nơi này. Nơi này không có tư linh cũng không có đằng yêu, thành một chỗ an toàn nhất bên trong đầm lầy. Tâm nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch Nham mặt lạnh lùng tiếp tục nhìn về phía Dạ Trường Phong. Là như vậy. Lúc trước Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ và Hạ Tâm Nhiên ba người cùng nhau rời khỏi Viên La, muốn tạm thời tiến vào án từ vụ chướng để tránh né sự hỗn loạn của Vô Tân Hải. Dạ Trường Phong và Lâm Nhã Kỳ cũng muốn sớm thông chi cho sư phó của bọn họ về dị thường của Vô Tân Hải. Nhưng mà ba người mới đến lối vào của án từ vụ chướng thì hai gã võ giả thần cảnh tự xưng là đến từ Niết Bàn xuất hiện, mục tiêu trực tiếp hướng về Hạ Tâm Nhiên. Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ rất khó hiểu, Hạ Tâm Nhiên cũng không hiểu, nhưng hai gã võ giả thần cảnh của Niết Bàn lại cực kỳ cung kính với Hạ Tâm Nhiên, xưng hô với nàng ta là tôn giả. Thỉnh nàng ta về Niết Bàn Thánh Địa, nói muốn mở hồn ấm gì đó. Hạ Tâm Nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc ấy trực tiếp cự tuyệt. Hai gã võ giả Niết Bàn có tu vi thông thần cảnh chỉ nói một tiếng đắc tội rồi chế trụ Hạ Tâm Nhiên, cũng không để ý đến Dạ Trường Phong và Lâm Nhã Kỳ, trực tiếp ly khai. Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ hai người đều mê hoặc nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể nhìn Hạ Tâm Nhiên bị mang đi. Sau đó hai người suy nghĩ một chút, cũng không nói ra nguyên cớ, chỉ lờ mờ cảm thấy hai võ giả Niết Bàn thông thần cảnh đó giống như coi Hạ Tâm Nhiên là một người khác. Những lời ngươi nói đều là sự thật chứ? Thạch Nham mặt lạnh lùng. Ta sao cảm thấy có chút lạ kỳ nhỉ, hai gã võ giả thông thần cảnh của Niết Bàn sao lại mặc xanh kỳ diệu mang Tâm Nhiên đi? Theo ta được biết thì chưa bao giờ tới Thần Châu Đại Địa, võ giả Niết Bàn đó làm sao biết nàng ta? Nhưng đó là sự thật. Dạ Trường Phong cười khổ. Thạch Nhâm, với trí tuệ của ta thực sự nếu muốn nói dối thì có thể nói ra những lời quá mức hoang đường như vậy không? Thạch Nhâm sửng sốt, trầm ngâm một chút rồi chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói. Vì sao lại như vậy, hai võ giả Niết Bàn đó sao có thể tự mình tới tìm Tâm Nhiên? Chẳng lẽ bọn họ thật sự biết Tâm Nhiên ư? Không thể. Ta và Nhã Kỳ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này có thể là có liên quan tới luân hồi vũ hồn trên người Hạ Tâm Nhiên. Dạ Trường Phong do dự một chút rồi giải thích. Dựa theo nhận thức của ta đối với Hạ gia, ta biết trên người tộc nhân của gia tộc này đều có luân hồi vũ hồn, có thể mượn dùng trí nhớ và nhận thức của võ giả đời trước. Ta nghĩ đời trước của Hạ Tâm Nhiên liệu có phải chính là Niết Bàn tôn giả đó không? À, Niết Bàn đích xác có loại bí pháp này, chỉ cần đạt tới thần cảnh, sẽ tự biết dưới tình huống hẳn phải chết, có thể thông qua loại bí pháp này để chuyển thế trùng sinh. Trước khi thi triển loại bí pháp này sẽ lưu lại một đạo thần niệm đó sẽ tồn tại trong một cái lọ đặc thù, cứ cách 50 năm sẽ có thể cảm ứng được một lần chuyển thế giả. Loại bí pháp này hình như tên là chủng hồn đại pháp, Quang Minh Thần Giáo và Niết Bàn cách nhau cũng không xa lắm, cũng nghe nói qua một chút. Triệu Phong đột nhiên ngắt lời. Dạ Trường Phong vẻ mặt chấn động kêu lên. Vậy thì chắc đúng rồi. Lý Duyệt nhướng mày, nhìn về phía Thạch Nham rồi bỗng nhiên nói. Nếu thật sự là vậy thì nha đầu đó nguy hiểm rồi. Vì sao? Thạch Nham biến sắc, lòng trầm xuống, cũng thấy có chút không ổn. Nếu nha đầu đó thật sự là một tôn giả Niết Bàn chuyển thế, một khi nàng ta bị mang về Niết Bàn, dung hợp nàng ta với một đạo thần niệm của đời trước, thần niệm đó sẽ tỉnh lại, nàng ta sẽ thành Niết Bàn tôn giả đó đó, tất cả linh hồn và trí nhớ của nha đầu đó đời này cũng sẽ mất đi. Lý Duyệt hít một hơi lạnh. Loại bí pháp này của Niết Bàn ta biết quá trình tỉnh lại này cần chuẩn bị rất nhiều. Ta nghĩ nha đầu đó cho dù là bị mang về Niết Bàn thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn bình yên vô sự, muốn đánh thức linh hồn đời trước của nha đầu đó thì ít nhất cũng cần chuẩn bị 5 năm, phải để nha đầu đó tu luyện 3 loại linh hồn bí kỹ, chỉ có tu luyện thành bí kỹ linh hồn đó rồi khi tỉnh lại mới có thể giữ được linh hồn không diệt vong. Thạch Nham mặt âm trầm, ánh mắt lãnh liệt như đao, nói nhỏ. Niết Bàn, Niết Bàn. Niết Bàn chính là một trong 7 cổ phái của Thần Châu Đại Địa. Võ giả thông thần cảnh có khoảng 10 tên, trừ những tên này ra còn có cường giả chân thần chi cảnh tỏa chấn. Ví tu vi cảnh giới của ngươi muốn trong 5 năm tìm Niết Bàn đòi người thì e là không dễ đâu. Triệu Phong có chút thương hại nhìn về phía Thạch Nham đang đằng đằng sát khí. Trong 5 năm nếu ngươi có thể có được sự đồng ý chân chính của thần giáo, khiến ca tầng của thần giáo nhìn ngươi với con mắt khác, mượn dùng lực lượng của thần giáo thì có lẽ còn có một đường sinh cơ, nói không chừng có thể đòi lại được nha đầu đó. Lý Duyệt cũng gật đầu. Đây là phương pháp duy nhất. 5 năm. Thạch Nham lạnh lùng nói. Ta không chờ lâu như vậy được. Ai biết Niết Bàn có thức tỉnh nàng ta trước không? Hừ, chờ chuyện của Vô Tan Hải kết thúc ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Chỉ bằng vào lực lượng cá nhân thì muốn đòi người từ Niết Bàn là không thể. Triệu Phong khuyên giải an ủi. Ngươi hay là tỉnh táo chút đi, trừ phi ngươi có tu vi chân thần chi cảnh, nếu không đừng hòng chống đỡ được với một cổ phái như Niết Bàn. Loại thế lực lớn có lịch sử vạn năm này hùng cứ Thần Châu Đại Địa nhiều năm như vậy, tất nhiên có nội tình mà ngươi không thể tưởng tượng được. Lý Duyệt, Thải Y, Hương Đệ Lao Lý sau khi minh bạch tình huống thì cũng đều khuyên bảo hắn đừng xung động, cứ từ từ rồi tính. Võ giả của Thần Châu Đại Địa đều biết thế lực cổ xưa như Niết Bàn rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, đừng nói chỉ là Thạch Nham thiên vị cảnh, cho dù là người có tu vi thông thần đỉnh phong muốn chống lại Niết Bàn thì kết cục cuối cùng cũng tất nhiên sẽ là hồn phi phách tán, tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Thạch Nham trầm mặc không lên tiếng, không ai hắn đang nghĩ gì. Hắn nhìn bối phía, hồi lâu sau bỗng nhiên nói: các ngươi tiếp tục đi, ta cũng bắt đầu chuyện ta chưa hoàn thành. Nói xong hắn rời khỏi đây, đi vào nơi hung hiểm dày đặc hư linh. Một thân khí tức băng hàn từ trên người hắn khuyết tán ra, hàn khí đi qua tầm lầy dưới chân hắn nhanh chóng đông cứng. Hàn khí vừa tỏa ra, nhiệt độ của toàn bộ đầm lầy tựa hồ kịch liệt giảm xuống. Một đường đi tới, hắn mở tâm linh để chống thức hải cố ý dẫn dụ hư linh tiến vào. Khu vực hư linh tụ tập, đằng yêu cảm nhận được khí băng hàn trên người hắn thì chủ động tránh xa, không dám quấy rối. Hư linh thì không sợ hàn khí, chỉ sợ trùng kích linh hồn. Sau khi hắn mở thức hải thì hư linh như là phát hiện ra mỹ vị, nhất nhất lao về phía hắn. Hóa thành từng luồng lục quang biến mất bên trong thức hải của hắn. Từng con hư linh chui vào thức hải của hắn đều bị cửu u phệ hồn diễm vây khốn, bị ngũ ma dần dần cắn nuốt. Trăm hư linh điên cuồng hoạt động trong thức hải của hắn, muốn thoát ra nhưng thủy chung không thể phá tan vách tường do cửu u phệ hồn diễm làm ra. Tả xung hữu đột trong thức hải của hắn chỉ là vẫn không thể chạy trốn. Ngũ ma chậm rãi cắn nuốt gần trăm con hư linh, tâm thần của hắn bắt đầu lặng lẽ xảy ra biến hóa. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 413, hóa kén. Bên trong đầm lầy gần trăm hư linh bồng bềnh đều bị Thạch Nham nhất nhất hấp dẫn vào trong thức hải rồi bị ngũ ma cắn nuốt. Khi tất cả hư linh biến mất trong đầm lầy, ngũ ma trong thức hải của Thạch Nham đã xảy ra dị biến. Bên trong thức hải của hắn, thân thể cao lớn của ngũ ma dần dần cuộn lại, từng dòng thần thức lặng yên ngưng kết trên người ngũ ma, tựa hồ cung cấp chất sinh dưỡng tất yếu nào đó cho ngũ ma. Dần dần, ngũ ma như bị bao bọc trong kín, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tinh thần ba động mãnh liệt. Một loại khí tức âm hàn tà ác từ trên người ngũ ma phóng thích ra, khiến thần thức bên trong thức hải của Thạch Nham nhất nhất tụ tập bên trên, tựa hồ chuẩn bị cho dị biến ngũ ma. Cảm thụ được thần thức rút đi, Thạch Nham động dung bỗng nhiên ngừng lại ngay trong đầm lỉ. Đoàn người Xích Tiêu Triệu Phong mặc dù đang tranh đấu với đằng yêu, nhưng sau khi phát hiện vẻ mặt của hắn biến hóa thì đều lặng lẽ đi tới, vây quanh hắn. Bọn Triệu Phong cũng không biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua vẻ mặt ngây ngốc của hắn, biết hắn lúc này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận bị Đằng Yêu quấn lấy, hoặc là bị võ giả khác công kích, hắn e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bất luận là giáo đồ của Quang Minh Thần Giáo như Triệu Phong hay là những người như Xích Yêu Thải Y, cũng không muốn hắn xảy ra chuyện, cho nên mới tự động gánh vác nghĩa vụ bảo hộ hắn, sợ hắn xảy ra điều gì bất ngờ. Ngay từ đầu, thần thức của hắn chạy về phía ngũ ma, tốc độ còn từ từ, đợi cho ngũ ma ngưng luyện thành hình tròn kết ra một cái kén dày thì thần thức bên trong thức hải của hắn chạy về phía ngũ ma với tốc độ chậm hơn nhiều. Vào lúc này Thạch Nham phút chốc tỉnh dậy từ trong hoảng hốt. Biến hóa của ngũ ma trong thức hải vẫn tiếp tục, vẫn hấp thu thần thức của hắn. Có điều lúc này hắn đã không còn bị biến hóa của ngũ ma ảnh hưởng, đã có thể bảo trì tỉnh táo để xem loại biến hóa này. Tên gia hỏa ngươi ở chỗ nguy hiểm thế này sao đột nhiên lại thất thần? Thải Y oán trách, mắt đẹp lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng ta ở ngay bên cạnh Thạch Nham cười vui vẻ, như đã giải khai khúc mắc, không còn ghi hận Thạch Nham ở trong tiểu hồ vô lễ với nàng ta nữa. Thạch Nham những mày, nhìn đám người rồi xấu hổ cười cười. Đối phó với nhiều hư linh như vậy, có chút ăn không tiêu, yên tâm đi, ta hiện tại đã khôi phục tỉnh táo rồi, chút đâu. Ừ, đa tạ các ngươi đã hộ pháp cho ta, bằng không ta nói không chừng thực sự sẽ xảy ra chuyện mất. Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới yên lòng, đều lộ ra nụ cười thiện ý rồi gật đầu với hắn. Những đằng yêu này thật đúng là rất nhiều, rất khó đối phó, chúng ta tạm thời ở lại nơi này tính quan kỳ biến đi. Chỉ cần đằng yêu còn thì đầm lầy này e là sẽ không thái bình được, ta luôn cảm thấy đầm lầy này chỉ có an tính lại rồi thì mới có thể phát sinh gì đó. Triệu Phong và Lý Duyệt, tốc độ lưu động của lực lượng chậm rãi hạ xuống, thỉnh thoảng vươn tay ra bức lui đằng yêu dám tới gần. Khi một đằng yêu dưới sự trùng kích năng lượng của Triệu Phong bị đánh tới khu vực khác thì hắn cười hắc hắc, có chút không có hảo ý nhìn về phía võ giả nơi khác. Thạch Nham giật mình, không khỏi nhìn về phía Dạ Trường Phong, Lâm Chi bốn người ở xa xa rồi cao giọng gọi. Dạ Trường Phong, ngươi tới đây một chút. Bốn người Dạ Trường Phong bên kia đang ứng phó với đằng yêu cũng không cật lực. Có luyện ngục chân hỏa phòng hộ, đằng yêu căn bản không dám tới gần bốn người, khiến cho bốn người với thực lực địa vị cảnh vẫn bình yên từ nơ, hơ, y, e, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ đầm lầy, căn bản không sợ đằng yêu uy hiếp. Thấy Thạch Nham gọi, Dạ Trường Phong ánh mắt có chút khác thường, hắn do dự một chút rồi gật đầu với Lâm Chi và La Hiểu, La Mông có chút không tình nguyện lắm đi tới nơi này. Bốn người Dạ Trường Phong vừa tới, Triệu Phong, Lý Duyệt lặng lẽ tản ra, người của Quang Minh Thần Giáo cũng hiểu bọn họ vây bốn người ở giữa, phòng ngừa bốn người này bỏ chạy. Lâm Chi biến sắc, phương tâm chấn động, trong lòng run sợ. Sau khi bị tát hai cái, Lâm Chi như là bị đánh tỉnh, nhận thức được sự tàn nhẫn của Thạch Nham, trong lòng có chút kính sợ Thạch Nham. Không biết Thạch Nham có phải lại có mưu đồ gì hay không. Hai huyên để La Hiểu, La Mông cũng bình tĩnh, không nhiều lời, ánh mắt lấp lóe không ngừng, âm thầm đề phòng. Các ngươi cẩn thận như vậy làm gì? Thải cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, mềm giọng nói. Chúng ta nếu thực sự muốn hại các ngươi thì các ngươi có thể thoát được ư? Ta thấy các ngươi hay là an phận mô tô hút đi, nơi này không giống như bên ngoài, chúng ta muốn giết các ngươi thì các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa, cẩn thận tới mấy cũng vô dụng. Lâm Chi sắc mặt buồn bã, có chút bất đắc dĩ nhận mệnh, không cẩn thận như vậy nữa. Thạch Nham, chúng ta có phải là bằng hữu không? Dạ Trường Phong đi lên trước, khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Thạch Nham sườn sốt một chút rồi khẽ gật đầu. Xem như là vậy đi. Nếu là bằng hữu thì vì sao đồng bọn của ngươi cứ khiêu khích chúng ta? Ngươi có phải cũng giống như họ, thấy chúng ta dễ bắt nạt không? Lúc trước ở Viên La Hải vực, ta chưa từng hại ngươi, còn dựa theo phân phó của ngươi dẫn Hạ Tâm Nhiên đi. Tuy rằng nàng ta cuối cùng lại bị người của Niết Bàn bắt đi, nhưng việc này chúng ta cũng đành bất lực. Cho dù là nàng ta lúc ấy không đi cùng với chúng ta thì những người của Niết Bàn đó cũng vẫn sẽ tới tìm nàng ta. Dạ Trường Phong bình tĩnh nói. Thạch Nham gật đầu. Ừ, nếu thật sự là vậy thì ta không đúng, xin lỗi, bởi vì chuyện của nàng ta nên tình tự của ta có chút kích động. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Triệu Phong, Lý Duyệt, lạnh lùng nói. Đừng có như hổ rình mồi thế nữa, hắn là bằng hữu của ta, bất luận tình huống thực sự như thế nào thì trước khi chưa có chân tướng, ta hy vọng các ngươi nể mặt ta đừng có trêu chọc họ. Đoàn người Triệu Phong nghe hắn nói như vậy thì nhích miệng cười cười, gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía đoàn người Dạ Trường Phong, Lâm Chi của bọn họ cũng không còn hung lệ như vậy nữa, bỗng nhiên bình tĩnh hơn. Dạ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi vì sao lại tới đây? À, các ngươi so với chúng ta thì còn tới trước, có biết bên trong đầm lầy có cái gì gì thường không? Thạch Nham nhìn bốn phía, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhiều võ giả tụ tập bên trong đầm lầy như vậy, rõ ràng nhìn thấy hư linh và đằng yêu không dễ chọc, nhưng không có một ai chủ động rời khỏi, rốt cuộc đang chờ đợi gì ở đây? Bên trong đầm lầy tất nhiên có địa phương cổ quái, nhất định có vật gì đó đã dẫn đoàn người này, bằng không rõ ràng biết nơi này cực kỳ hung hiểm, nhưng những võ giả này vẫn cứ ở lại. Đoàn người Triệu Phong mắt sáng lên, toàn bộ nhìn về phía Dạ Trường Phong. Vấn đề của Thạch Nham cũng là nghi hoặc trong lòng bọn họ rất tò mò vì sao đoàn người Dạ Trường Phong cũng ở lại. Nghe nói thần hồn tinh thuần của dị địa này là ở bên trong đầm lầy, nguồn tin tức này tuyệt đối tin cậy, chỉ là chúng ta ở chỗ này lâu như vậy rồi vẫn không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì của hồn. Dạ Trường Phong cũng có chút khó hiểu. Dựa theo lời sư phó của ta, nếu thật sự có loại thần hồn tinh thuần tồn tại, khu vực có khả năng xuất hiện nhất chắc là ở trong đầm lầy này. Các ngươi ở đây đã bao lâu rồi? Đại khái được 7 ngày rồi. Trong 7 ngày này, Tư Linh và Đằng Yêu cũng xuất hiện không ít. Người của chúng ta tiến vào nơi này cũng đã chết một số. Rất nhiều người sau khi chết thì cũng đều chuyển hóa thành hư linh. Tựa hồ sau khi sinh linh tử vong ở chỗ này thì linh hồn lại không diệt vong, sẽ trở thành hư linh. Dạ Trường Phong cao mày giải thích một phen, nghiêm túc suy nghĩ, lại lắc đầu thở dài. Chúng ta có lẽ cũng không thể ở đây quá lâu được. Nếu qua 3 ngày nữa mà vẫn không phát hiện thứ gì ở đây thì chúng ta sẽ phải rời khỏi chỗ này. Cho dù là thật sự có thần hồn tinh thuần tồn tại thì chúng ta cũng không có phúc tiêu thụ. Hả? Ba người La Hiểu, La Mông, Lâm Chi cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, bất đắc dĩ lắc đầu. Chấn động ư? Thạch Nham tâm thần khẽ động, lờ mờ minh bạch gì đó. Chấn động lần trước có phải mới phát sinh không bao lâu hay không? Ừ. Thạch Nham lập tức lĩnh ngộ, vẻ mặt kinh hãi. Loại chấn động này có phải có thể ảnh hưởng tới nhịp tim của người ta, khiến cho tim người ta đập nhanh, sinh ra một loại linh hồn ba động điên cuồng hay không? Bốn người Dạ Trường Phong gật đầu. Đoàn người Triệu Phong thì đều biến sắc. Khi bọn họ chưa tiến vào nơi này, ở phía trên đảo đã phát giác ra loại chấn động này rồi. Loại chấn động này đích xác có thể dẫn tới tim đập gia tốc, khiến cho người ta dần dần trở nên điên cuồng. Lúc trước bọn họ đều ở trên đảo mà đã bị ảnh hưởng. Đám người Lao Lý, Tả Tư cũng mặt đỏ tai hồng, có chút không khống chế được lý trí rồi. Khi trên đảo cảm nhận được uy lực của chấn động đã lớn như vậy, trong đầm lầy này một khi phát sinh thì khẳng định sẽ càng thêm đáng sợ. Huống chi, dựa theo những lời của Dạ Trường Phong, khi chấn động phát sinh tiếp thì còn có thể mãnh liệt hơn hiện tại rất nhiều. Các ngươi có phải cảm thấy chấn động lần này rồi trong đầm lầy có lẽ sẽ phát sinh biến hóa? Dị động vang lên ở trong chủ thành của Tứ Tượng Sơn Mạch.

Xích Tiêu sắc mặt phát lạnh. Vào lúc nơ a y mơ a, hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì không đo Tả Tư, Tả Thi xuống dưới. Nếu hai ông cháu này ở trong đầm lầy thì e là sẽ thân hãm hiểm cảnh giống như những võ giả niết bàn cảnh này, bị bọn người kia không chút khách khí hy sinh. Võ giả đến từ Thần Châu đại địa không biết có phải thiên tính đạm mạc hay không, không ngờ lại ngay cả người một nhà cũng không quan tâm, trong lòng bọn họ chỉ cần là người có uy hiếp đối với mình thì đều nên sớm giết chết, để tránh lát nữa phát sinh bất trắc. Mắt đẹp của Thải Y lấp lóe không ngừng, không phát biểu ý kiến, chỉ theo bản năng nhìn về phía Thạch Nham, đang đợi Thạch Nham quyết định. Các ngươi nếu muốn động thủ thì có thể động thủ với người của các ngươi, người bên ta thì không phiền các ngươi giúp, chúng ta tất nhiên sẽ xử lý. Thạch Nham cau mày nhìn về phía đoàn người Lao Lý, Dạ Trường Phong, do dự một chút rồi lạnh lùng nhìn võ giả thiên vị cảnh 4BIA. Lòng Dạ đàn bà. Võ giả thấp lùn hừ một tiếng, có chút khinh thường nói: cách làm này của ngươi đối với bọn họ mà nói thì cũng không phải là lựa chọn tốt đâu. Lát nữa thật sự phải động thủ thì bọn họ chết còn thảm hơn, có lẽ ngay cả xác cũng không được bảo toàn. Chuyện của chúng ta tự mình làm chủ, không liên can tới các ngươi. Thạch Nham đứng trên băng nham, tay trái nâng lên, một dòng hỏa viêm nóng cháy từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, như hỏa kiếm bổ vào băng nham, cắt đi một phần băng nham. Một nửa băng nham trong đó là đoàn người Lao Lý, Dạ Trường Phong đứng, nửa còn lại thì là võ giả của các đoàn khác. Tinh nguyên khởi động, khối băng nham có hương đệ của Lao Lý thì chậm rãi hoạt động theo tâm thần hắn biến ảo, cách khối băng nham còn lại càng lúc càng xa. Những người đó, các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng người bên ta thì không cho phép các ngươi nhúc tay. Lạnh lùng bốn phía, hắn dần dần di động băng nham dưới thân tới một góc của đầm lầy, bản thân cũng đi theo băng nham. Tiểu tử chỉ có tu vi thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh mà cũng ngữ khí cũng cuồng vọng như vậy. Võ giả thấp lùn hắc hắc cười lạnh, nhìn Triệu Phong một cái. Quang minh thần giáo của các ngươi lần này tiến vào đầm lầy, chắc cũng muốn có được thần hồn như chúng ta, vì mục đích này, hy sinh một số người hẳn phải chết là chuyện đương nhiên, ngươi thân là lãnh tụ mà tựa hồ không thể làm chủ à. Con mẹ nó, ngươi nói ít thôi, chúng ta muốn làm gì thì làm, không tới phiên ngươi tới vung tay múa chân. Triệu Phong tức giận nói. Hắn tuy rằng không đồng ý với quyết định của Thạch Nham, nhưng khi Thạch Nham đã hạ quyết định thì hắn cũng không phản đối, ngược lại đứng ở một chỗ với Thạch Nham. Trong mắt Triệu Phong, tương lai Thạch Nham sẽ là vì sao chói mắt nhất của Quang Minh Thần Giáo. Hơn nữa khi chỉ có Niết Bàn Tam Trọng Thiên, Thạch Nham đã có thể chạm sát cường giả thiên vị Tam Trọng Thiên chi cảnh, cho nên Triệu Phong rất coi trọng hắn. Sẽ không đối đãi với hắn như tiểu bối bình thường. Tùy các ngươi. Võ giả thấp lùn cười hắc hắc, thân thể bay vút tới khối thiêm nham khác rồi nhìn quanh bốn phía, nói với các võ giả đang tụ tập chung quanh: quyết định của các ngươi và của ta chắc nhất trí chứ hả? Võ giả thiên vị cảnh chung quanh đều gật đầu. Tên võ giả thấp lùn này nghiêm mặt nhìn về phía Triệu Phong: một khi đã như vậy thì ta động thủ, chắc không liên quan tới các ngươi đâu nhỉ? Tùy ngươi. Triệu Phong nhìn Thạch Nham, thấy hắn không tỏ vẻ gì thì lúc này mới gật đầu. Rầm rầm. Từng cột tà quang đen xì đột nhiên từ trong cổ tay áo của võ giả thấp lùn bay ra. Tà quang này ở giữa đường thì hóa thành một con linh hồn yêu thú hình thái dữ tợn, nhảy vào trong cơ thể của ác võ giả niết bàn cảnh trên băng nhâm. Võ giả niết bàn cảnh ánh mắt đang mê mang bị tà quang bắn vào thì thân thể toát ra, nhục thân bị tà quang này hủy diệt từ bên trong, ngay cả linh hồn cũng bị xóa sạch. Trong nháy mắt, sáu gã võ giả niết bàn cảnh trên khối băng nham đều nhục thân phân liệt, khí tức sinh mệnh mang hết. Từng dòng tinh khí từ trên cổ xác chết trào ra, bay nhanh về phía Thạch Nham. Cách xa khoảng 20 thước, huyệt đạo trong cơ thể Thạch Nham cũng xoay chuyển rất nhanh, sinh ra lực hút mãnh liệt, hút những tinh khí này vào trong cơ thể. Không bao lâu sau, võ giả niết bàn cảnh này một thân tinh khí đều bị huyệt đạo của hắn hấp thu. 720 huyệt đạo toàn thân không có cảm giác phồng lên, bên trong các huyệt khiếu tinh khí bị ngưng luyện chuyển hóa rất nhanh, lờ mờ tỏa ra ba đồng có thể ảnh hưởng tới tình tự của con người. Sau khi bước vào thiên vị cảnh giới, vũ hồn thần bí này có thể cất chứa tinh khí, tựa hồ nhảy lên một bậc thang mới. Một thân tinh khí của sáu gã võ giả niết bàn cảnh ở bên trong huyệt khiếu của hắn, một chút cũng không hiềm nhiều. Huyệt khiếu trong cơ thể khi chuyển hóa ngưng luyện tinh khí này, thần trí của hắn vẫn tỉnh táo, không hề có cảm giác thần trí hỗn loạn. Cảnh giới đề thăng, dung lượng hấp thu tinh khí của vũ hồn thần bí cũng tăng cường, ngay cả tốc độ tinh lọc ngưng luyện cũng nhanh không ít. Cách xa một đoạn, vẫn có thể nhận thấy được rõ ràng tinh khí bắt đầu khởi động. Nhìn Lao Lý, Thạch Nham ánh mắt sần sần điên cuồng. Hắn do dự một chút rồi bỗng nhiên thúc giục năng lượng của huyền băng hàn diễm. Từng dòng lãnh khí băng hàn từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, giống như là những con rắn nước chui vào trên người huyên để Lao Lý và Lâm Chi, La Hiểu, La Mông. Dưới sự thẩm thấu của lãnh khí, mấy người này thân thể dần dần đóng băng, không bao lâu sau thì giống như là băng khác. Chỉ có Dạ Trường Phong là dưới sự thẩm thấu của năng lượng của huyền băng hàn diễm thì vẫn bình yên vô sự. Luyện ngục chân hỏa trong cơ thể hắn chủ động sinh ra hỏa viêm cực nóng triệt tiêu toàn bộ huyền băng hàn diễm thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Khi huyền băng hàn diễm thẩm thấu, mắt của Dạ Trường Phong cũng dần dần trở nên tà ác âm độc, trên người tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ hung ác. Sương khói đỏ như máu vẫn lượn lờ không tiêu tán chung quanh, không biết có phải đã nhận ra gì đó hay không, không ngờ lại bao vây lấy hắn. Thùng thùng thùng thùng. Từng tiếng chấn động kỳ diệu tiếp tục từ bên trong đầm lầy truyền đến. Trong tiếng chấn động, Dạ Trường Phong dần dần đánh mất bản thân, bên trong xương khói đỏ như máu bỗng nhiên chu lên thê lương, tựa hồ bên trong linh hồn đã bị lực lượng tà ác nào đó xâm nhập, khiến cho hắn không thể khống chế được lý trí của mình. Cùng lúc đó, ở trung tâm đầm lầy bỗng nhiên từng gợn sóng nhộn nhạo, trung tâm nhất của gợn sóng, một gốc đại thụ đã chết héo chậm rãi từ phía dưới đầm lầy trồi lên, giống như là bị lực lượng nào đó thôi động, vươn ra khỏi đầm lầy. Đại thụ không có cành lá, khô héo không biết đã bao nhiêu năm rồi, nhưng cực kỳ khổng lồ nó khi nó thò ra, dần dần tràn ngập toàn bộ đầm lầy. Trên đại thụ là những quái trùng to như ngón cái, quái trùng này màu xanh đậm, giống như là bọ ăn rác, trên người có giáp xác rất dày. Vô số quái xanh đậm chậm rãi bò lúc nhúc trên đại thụ, rất nhiều trùng từ trong những lỗ của đại thụ chui ra, lấy đại thụ làm căn cơ, lan ra toàn bộ đầm lầy. Yêu trùng ăn xác. Triệu Phong biến sắc, đột nhiên kinh hô. Các võ giả bên trong đầm lầy vừa nghe thấy tiếng kinh hô của hắn thì toàn bộ biến sắc, ai nấy như lâm đại địch, đều thi triển ra các loại bí bảo phòng ngự và vũ khí bảo vệ kín kẽ cơ thể, sợ sẽ bị yêu trùng ăn xác này chạm vào. Yêu trùng ăn xác đầu tiên là đi trên cổ thụ, trong chốc lát đã lấp đầy cả cổ thụ, chợt phá ra tiếng kêu ong ong, có mấy trăm con trùng thân hình loi nhoi trên vỏ mọc ra cánh thịt, không ngờ từ trên cổ thụ đứng lên, rồi bay quanh bên trên đầm lầy. Thạch Nham cẩn thận, yêu trùng ăn xác này chuyên ăn não người, cực kỳ đáng sợ, một khi bị yêu trùng ăn xác tiến vào trong não thì bị yêu trùng ăn xác ăn luôn cả tủy não, chỉ còn cái xác thôi. Thải Y mặt lạnh lùng, trong mắt đẹp hiện ra vẻ kiêng kỵ, lặng lẽ tới gần Thạch Nham. Cổ thụ chậm rãi từ trong đầm lầy trồi ra. Khi cổ thụ che khuất toàn bộ đầm lầy, bộ vị rễ cây của cổ thụ đột nhiên vươn ra hào quang màu trắng ngà, bên trong hào quang, một bảo tỏa hoa sen tạo ra từ thủy tinh dần dần hiện ra. Trên bảo tỏa hoa sen thủy tinh này không có một bóng người, nhưng lại tỏa ra thiên địa linh khí kinh người. thiên địa linh khí nồng đậm như nước từ bảo tỏa hoa sen thủy tinh tỏa ra, khiến võ giả bên trong đầm lầy động dung, chỉ hít một hơi thiên địa linh khí nồng đậm đều sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thiên địa linh khí ùa ra, sương khói đỏ như máu lượn lờ tứ phía bỗng nhiên toàn bộ ùa vào trên lá hoa thủy tiên trên bảo tỏa hoa sen. Trong quá trình này tâm của bảo tỏa hoa sen chợt lóe bạch quang rồi biến mất. Từ bên trong bỗng nhiên hiện ra một dụng cụ hình trái tim, từ trong phóng ra một thủy dịch màu trắng ngà khiến cho linh hồn người ta chấn động. Thủy dịch đó xóc xách lắc lư, truyền tới những tiếng thùng thùng, từng cỗ năng lượng sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt từ trong đó phóng ra, khiến cho linh hồn người ta giống như là muốn xách ra. Sinh mệnh nguyên dịch. Mắt Triệu Phong bỗng nhiên đỏ lên, hô hấp dồn dập, gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt tham lam. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 416. Sinh mệnh nguyên dịch. Dụng cụ hình tim chỉ to bằng hột quả đào, thủy dịch màu trắng ngà trong đó cũng ít tới đáng thương, nhiều nhất ngươi chỉ có 5-6 giọt. Nhưng mà chính là vì ít như vậy lại khiến tất cả võ giả thiên vị cảnh trong đầm lầy bỗng nhiên điên cuồng. Nghe thấy Triệu Phong hô lên sinh mệnh nguyên dịch, những võ giả này đều mặt đỏ tai hồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Trong mắt bọn họ, chất lỏng màu trắng ngà đó tựa hồ chính là thứ quý giá nhất trong thiên địa, có thể khiến bất kỳ ai cũng sẵn sàng vứt bỏ sinh mệnh để tranh đoạt. Trên bảo tỏa hoa sen thủy tinh, dụng cụ hình tim đó chợt lóe lên rồi biến mất, đại đa số mọi người đều không thấy, chỉ nghe được tiếng quát của Triệu Phong. Nhưng chỉ bằng vào tiếng quát này, những võ giả này đã quên hết tất cả, không để ý tới sự khủng bố của yêu trùng ăn xác, bằng vào tốc độ nhanh nhất lao tới dụng cụ hình tim. Đám giáo đồ của Quang Minh Thần Giáo Triệu Phong, Lý Duyệt cũng không thể ngoại lệ, ai nấy cả người tỏa ra hào quang phòng ngự tránh né sự bao vây của yêu trùng ăn xác, mặt đầy vẻ tham lam, rất nhanh liền lao về phía dụng cụ hình tim. Thạch Nham nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Triệu Phong, Lý Duyệt hai người này khi ở dị địa đối mặt với bí bảo thánh cấp cũng không xung động như hiện tại. Trong mắt bọn họ, cái gọi là sinh mệnh nguyên dịch này tựa hồ chân quý hơn bí bảo thánh cấp rất nhiều. Vì chất lỏng này bọn họ tựa hồ có thể liều lĩnh. Tuy rằng không biết công hiệu thực sự của sinh mệnh nguyên dịch, nhưng từ biểu hiện của mọi người cho thấy thứ này e là cực kỳ hiếm thấy, nhất định có sức hấp dẫn khó có thể kháng cự đối với võ giả, bằng không những võ giả này cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Ba võ giả thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh khi lao về phía bảo tỏa hoa sen bỗng nhiên bị vô số yêu trùng ăn xác bao phủ. Dưới cái nhìn chăm chú của Thạch Nhâm, màn hào quang phòng ngự năng lượng trên người ba người đó bị yêu trùng ăn xác ăn hết rất nhanh. Khi màn hào quang phòng ngự trên người ba người bị ăn sạch thì yêu trùng ăn xác cũng thừa cơ chui vào thân thể của ba người, phát ra những tiếng kêu hưng phấn, rồi chui vào não bộ của bọn họ. Thạch Nham ở bên cạnh quan khán có thể thấy yêu trùng bò dưới da họ, điều này khiến cho hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác mao cốt tung nhiên. Rất nhanh, ba người đó bị yêu trùng ăn xác cắn não, trong mắt cũng đều bị ăn hết, thần thái chết rất đáng sợ. Rất nơ, hơn y, e, u, võ giả cũng bị yêu trùng ăn xác xâm nhập. Yêu trùng này giống như giang phòng bị thứ gì đó, chỉ cần có người dám can đảm tới gần bảo tỏa thì yêu trùng đều sẽ ùa tới, dùng năng lực kỳ lạ cắn xé màn hào quang phòng ngự, bí bảo phòng ngự trên người võ giả, ăn luôn cả áo giáp của bọn họ. Yêu trùng cái gì cũng có thể ăn được, áo giáp năng lượng thân thể máu thịt. Những phòng ngự này có thể ngăn cản được chúng trong chốc lát, nhưng không thể thật sự khiến yêu trùng vô kế khả thi. Thạch Nham và Thải Y hai người đứng ở góc hẻo lánh, không vội vàng xông lên, cho nên những yêu trùng này không coi bọn họ trở thành mục tiêu chủ yếu. Thải Y một thân lưu quang lượn lờ, mắt đẹp sáng quắc, cũng nhìn chằm chằm vào ngai sen thủy tinh, nhưng không dám manh động. 10 con yêu trùng tới xoay quanh bên ngoài thân thể mềm mại của nàng ta, cắn từng chút lưu quang từ trên người nàng phóng xuất ra. Bởi vì yêu trùng số lượng ít, thải ứng phó vẫn coi như ung dung, không giống như mấy tên lỗ mãng bị yêu trùng trực tiếp trong thời gian ngắn phá đi một thân phòng ngự, bị ăn luôn cả não mà chết. Sinh mệnh nguyên dịch là gì? Tinh quang bọc toàn thân, năng lượng tinh quang bị 10 con yêu trùng cắn nuốt bị tiêu giảm từng chút, khiến hắn không thể không phóng xuất ra nhiều tinh thần hơn để duy trì sự tồn tại của tinh thuẫn. Vừa phòng bị yêu trùng cắn vừa nhìn về phía thải y, nghi hoặc dò hỏi. Lưu tê, dơ, u, y, e, một trong ba thần thủy, sinh mệnh nguyên dịch có thể rửa căn nguyên của sinh mệnh, khiến sinh mệnh phát sinh biến hóa bất khả tư nghị. Mắt đẹp thải y lóe ra thần thái kinh người. Sinh mệnh nguyên dịch chính là một loại trợ lực cực kỳ hữu hiệu cho võ giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh bước vào chân thần chi cảnh. Võ giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh nếu có một giọt sinh mệnh nguyên dịch, dung nhập sinh mệnh nguyên dịch vào trong từ trường sinh mệnh của chủ hồn thì hắn sẽ có khả năng đột phá tới chân thần chi cảnh, tăng cường rất lớn. Thạch Nham vẻ mặt chấn động. Ngươi chắc biết, sự tu luyện của võ giả càng về sau thì tiến cảnh sẽ càng chậm, đối với lĩnh ngộ và đột phá cảnh giới sẽ trở nên càng lúc càng gian nan. Đại đa số võ giả thông thần cảnh ở cảnh giới tam trọng thiên cả đời, khó mà bước vào được cánh cửa khác. Ở thần châu đại địa của chúng ta, võ giả thông thần cảnh tuy rằng rất nhiều, nhưng thể bước vào chân thần chi cảnh thì trong 10 người không có lấy một người, loại xác suất này thực sự là quá thấp, mà sinh mệnh nguyên dịch lại có thể giúp võ giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh tăng cường cơ hội đột phá rất lớn. Trên mặt thải đầy vẻ kinh hỉ, khi nói chuyện, không ngừng cảm thán, mắt đẹp thủy chung không rời khỏi đài sen thủy tinh. Rất rõ ràng, nàng ta đối với sinh mệnh nguyên dịch bên trên đài sen thủy tinh có lòng tham rất lớn. Vô số yêu trùng bay lượn phía trên đầm lầy, giống như châu chấu tụ tập ở gần đài sen thủy tinh, công kích võ giả dám tới gần, không ngừng cắn xé tất cả phòng ngự trên người những võ giả này. Bên trong đài sen thủy tinh, sinh mệnh nguyên dịch thỉnh thoảng lại lóe lên rồi biến mất. Mỗi một lần thoáng hiện đều khiến huyết mạch võ giả chung quanh như sôi cu, lộ ra ánh mắt tham lam cực độ. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm từ trong đài sen thủy tinh ùa ra, trình hiện mây khói màu trắng ngà rồi lượn lờ không tiêu tan. Cách xa trăm mét hô hấp linh khí ùa ra bên trên, tinh thần của Thạch Nham cũng chấn hưng, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên rất tuyệt vời. Trong án từ vụ chướng thiên địa, năng lượng của khu vực khác tuy không còn, nhưng ở địa để của dị địa này lại có thiên địa linh khí nồng đậm như vậy tồn tại, khiến hắn rất ngạc nhiên. Giống như tất cả thiên địa linh khí đã biến mất trong án từ vụ chướng đều tụ tập ở khu vực này, cung cấp năng lượng tất yếu cho sinh mệnh nguyên dịch tồn tại, để sinh mệnh nguyên dịch có thể được bảo tồn đến bây giờ. Vào những lúc đặc biệt, nó sẽ thì bên trong đầm lầy trồi lên. Thiên địa linh khí mãnh liệt như vậy, có lẽ ta nên thử để thánh linh thần ra. Nhìn chằm chằm vào chỗ đó một lát, hắn tâm thần khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới gì đó. Dùng tâm thần liên thông với huyết văn giới, tìm đến vị trí ngủ đông của thánh linh thần, phóng ra một đạo thần thức. Thiên địa linh khí của nơi này cực kỳ nồng đậm, có lẽ có thể bổ sung năng lượng đã tiêu hao, ngươi có muốn thử hấp thu một chút không? Thánh linh thần mãi vẫn chưa có hồi âm. Thạch Nham bất đắc dĩ lại ngưng luyện tâm thần, tập trung tất cả ý thức tinh thần vào một điểm, đánh về phía phương vị của thánh linh thần trong huyết văn giới. Ý thức tinh thần vặn thành một đường thẳng, hóa thành một đoạn cường quang rồi đột nhiên chui vào giữa thánh linh thần. Được. Thánh linh thần cuối cùng cũng đáp lại, có vẻ rất mệt mỏi, giống như là lão nhân tạo hắn một cảm giác hữu khí vô lực. Thạch Nham vẻ mặt động dung, trong lòng có chút áy náy, vội vàng mở tâm linh để nó từ trong huyết văn giới bay ra. Huyết văn giới đối với huyền băng hàn diễm vẫn có sức giam cầm mãnh liệt, nhưng mà khi đối đãi với thánh linh thần và địa tâm hỏa thì không như vậy. Thánh linh thần và địa tâm hỏa chỉ cần muốn ra thì huyết văn giới căn bản sẽ không ngăn cản, tùy ý để chúng đi lại tự nhiên. Thánh linh thần hóa thành một cột quang mang phiêu đãng chậm rãi bay về phía đài sen bỉ tinh. Thạch Nhâm lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy thiên địa linh khí lượn lờ sau khi thánh linh thần đi ra thì tựa hồ đều bị hấp dẫn, không ngờ thật sự ùa về phía thánh linh thần, rót vào trong kết cấu sinh mệnh đặc thù của nó. Khí tức của thánh linh thần từ mỏng manh dần dần lớn mạnh, tinh thần ba động chậm rãi đi lại, nó như là khôi phục lực lượng rất nhanh. Tốc độ vốn đang thong thả sau khi được thiên địa linh khí bổ sung thì tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều. Các võ giả thiên vị cảnh khi đối mặt với công kích của yêu trùng ăn xác, thánh linh thần hóa thành một cột quang mang, không ngờ là người thứ nhất nhảy vào trong đài sen thủy tinh. Ở bên trong đài sen thủy tinh chợt lóe rồi biến mất. Liên hệ của Thạch Nham và thánh linh thần đột nhiên bị đài sen thủy tinh chặn ai. Trong lòng rùng mình, hắn có chút lo lắng, tập trung tinh thần nhìn về phía đó. Chỉ thấy tốc độ dũng thiên địa linh khí của đài sen thủy tinh sau khi thánh linh thần chui vào thì bỗng nhiên chậm lại. Ngay cả thiên địa linh khí lúc trước đang khuyết tán ra ngoài không ngờ cũng chậm rãi lui về, một lần nữa rót vào đài sen. Đạo ánh sáng đó là của ngươi ư? Thải y ở bên cạnh hắn vẫn lưu tâm nhìn hắn, trơ mắt nhìn quang mang từ giới chỉ trên tay hắn bay ra, né qua tất cả yêu trùng chui vào trong đài sen thủy tinh, hơn nữa lập tức dẫn tới dị biến của đài sen thủy tinh. Điều này khiến cho Thải y khiếp sợ vô cùng, không nhịn được liền hỏi. Thạch Nham lạnh lùng gật đầu. Mắt Thải y đột nhiên sáng lên. Đó là cái gì vậy? Một loại sinh mệnh kỳ dị có thể hút thiên địa linh khí. Do dự một chút, hắn mới không tình nguyện giải thích. Hả? Thải che miệng kinh hô, ngơ ngác nhìn đài sen thủy tinh, bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Nếu nói như vậy, nó có thể lấy được sinh mệnh nguyên dịch hay không? Nếu nó có thể lấy được sinh mệnh nguyên dịch, tương lai ngươi khi chân thần sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Trừ điều này ra, ta nghe nói sinh mệnh nguyên dịch còn có công hiệu khác, cực kỳ thần kỳ. Thạch Nham giật mình, muốn liên hệ với thánh linh thần thử một chút, lại phát hiện ngay cả khí tức của thánh linh thần cũng không phát hiện. Sinh mệnh nguyên dịch là một trong ba thần thủy ở thần châu đại địa của chúng ta, thứ này tựa hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghe nói có thế lực lớn nào có được. Ngươi nếu có được loại thần thủy này, ta nghĩ ngươi có thể trao đổi với Niết Bàn, đòi lại bằng hữu kia của ngươi. Ánh mắt của Thải Y nóng rực lên. Mắt Thạch Nham cũng đột nhiên sáng lên. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 417. Xuất thủ. Dục vọng của Thạch Nham đối với sinh mệnh nguyên dịch này cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, dù sao thông thần tam trọng thiên chi cảnh cách hắn còn rất xa xôi, hắn trong thời gian ngắn cũng không phải đặc biệt cần sinh mệnh nguyên dịch này. Không muốn điên cuồng đuổi theo cướp sinh mệnh nguyên dịch như đám người Triệu Phong. Nhưng nghe Thải Y nói như vậy thì hắn vẫn động lòng. Thế nên hắn cũng không do dự nữa, bất kể thánh linh thần có thể ở có được thu hoạch trong đài sen thủy tinh hay không thì hắn cũng phải toàn lực tranh đoạt sinh mệnh nguyên dịch đó. Ngươi muốn đi à? Thải Y nhẹ giọng cười cười, ủng hộ. Thứ này đối với tất cả võ giả dưới chân thần đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Chúng ta chung quy rồi cũng sẽ phải bước vào chân thần chi cảnh. Nếu có sinh mệnh nguyên dịch này, tương lai ngươi tất nhiên có thể dùng. Trừ cái đó ra, sinh mệnh nguyên dịch còn có công hiệu khác. Nào đó trình độ nào đó mà nhìn thì giá trị của sinh mệnh nguyên dịch này e là còn chân quý hơn thần hồn tinh khiết rất nhiều. Thạch Nham hai mắt lấp lánh, gật đầu, không nói nhiều nữa, cùng đám võ giả Triệu Phong bắt đầu di động tới đài sen thủy tinh. Mỗi một khối cơ nhục trên người đều lặng lẽ rung động, da hiện ra màu tím đỏ, hơn nữa ngưng luyện tất cả tinh nguyên tụ thành ô quang thuẫn, dùng để chống đỡ yêu trùng ăn xác có thể sẽ ùa tới. Phía trên đài sen, các võ giả đều bị yêu trùng bao trùm, yêu trùng có cả hàng vạn con, phát ra tiếng vù vù, không ngừng cắn nuốt lực phòng ngự từ trên người võ giả phóng xuất ra. Đợi cho hắn đi tới phía trên đài sen thủy tinh, mấy trăm yêu trùng giống như tinh quang ùa tới, lập tức bao phủ thân thể hắn. Từng con yêu trùng nhào vào ô quang thuẫn, răng nanh sắc nhọn cọ vào, gặm nhất tinh nguyên hào quang trên ô quang thuẫn. Yêu trùng ăn xác chẳng những có thể ăn các loại áo giáp phòng ngự, cũng có thể ăn mòn rất nhiều năng lượng. Ô quang ngưng luyện trên ô quang thuẫn dưới sự cắn nuốt của yêu trùng ăn xác cũng ảm đạm đi dần. Nhiều tinh nguyên hơn từ trong cơ thể ùa ra, điên cuồng rót vào ô quang thuẫn. Dưới sự quán trú tinh nguyên của hắn, ô quang thuẫn bị yêu trùng cắn nuốt. Nếu hắn không phóng thích nhanh thì hắn thủy chung không thể bảo trì ô quang thuẫn để không bị xâm hại. Triệu Phong và ba gã võ giả thiên vị tam trọng thiên chi cảnh trên người hoặc là lưu chuyển quang mang đẹp mắt, hoặc là được bảo giáp đặc thù bảo vệ thân thể, đều đang đi tới đài sen thủy tinh. Trong sự uy hiếp của yêu trùng, chậm rãi lách xuống đài sen thủy tinh phía dưới. Vô số yêu trùng chậm rãi hiện ra ở tâm của đài sen thủy tinh, thoạt nhìn khiến cho người ta da đầu run lên. Yêu trùng trên đài sen thủy tinh thể tích lớn hơn một chút, còn có 10 con có lân giáp màu bạc, hơn nữa còn có hoa văn cổ xưa. 10 con yêu trùng ăn xác này tựa hồ không bình thường, cả người ngân quang rạng rỡ tản mát ra khí tức âm lãnh. Triệu Phong và ba gã võ giả thiên vị tam trọng thiên khi tới gần đài sen thủy tinh thì yêu trùng ăn xác màu bạc này bỗng nhiên từ trên đài sen bay ra, phát ra tiếng xít chói tai, thân thể to như nắm đấm truyền ra tiếng kêu to, quả thực nghe rất đáng sợ, tựa hồ có thể xé rách màng tai. Ngay cả thải y ở ngoài trăm mét cũng hét to lên, thân thể mềm mại run lên, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Trong tiếng hét to, tinh thần ba đồng giống như mâu sắc trực tiếp đâm vào thức hải tinh thần của tất cả võ giả. Tất cả võ giả tới gần đều bị xuyên thấu thức hải. Triệu Phong và ba người đó thân hình đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể đột nhiên khựng lại. 10 con yêu trùng ăn xác màu bạc thừa cơ bay ra, lẫn lộn với mấy trăm yêu trùng, bắt đầu cắn lực phòng ngự trên người 4 người Triệu Phong. Trong lòng bàn tay của Triệu Phong từng chùm tia sáng ẩn chứa thái dương viêm lực như mũi tên bay ra, hung hăng đâm vào yêu trùng ăn xác màu bạc. Keng keng. Thái dương ánh sáng đến từ trong cơ thể hắn bắn lên vỏ của yêu trùng màu bạc thì truyền ra tiếng vang sắt thép va chạm nhau. Yêu trùng màu bạc không ngờ lại không bị chút ảnh hưởng nào, tiếp tục tranh thủ thời gian cắn màn hào quang từ trên người hắn tỏa ra. Màn hào quang dưới sự cắn nuốt của yêu trùng màu bạc, không ngờ rất nhanh liền vỡ tan. Điều này khiến cho Triệu Phong biến sắc, không thể không lấy ra một kiện áo choàng màu xanh thẫm đau lòng mặc vào. Áo choàng màu xanh thẫm chính là một loại bí bảo linh cấp, có năng lượng ba đồng hệ mộc. Áo choàng vừa được mặc vào, từng cỗ năng lượng hệ mộc nồng đậm bắt đầu lưu chuyển trên người Triệu Phong. Đằng yêu đã chết ở chung quanh tựa hồ bị hấp dẫn, lại tụ tập ngưng luyện, hóa thành một khối mộc lớn trên áo choàng màu xanh thẫm. Triệu Phong để có được sinh mệnh nguyên dịch, đã đem ra tất cả bí bảo linh cấp của mình, ngay lập tức bao trùm toàn thân, dùng để chống đỡ tập kích của yêu trùng màu bạc. Ba gã võ giả thiên vị tam trọng thiên chi cảnh khác vừa thấy Triệu Phong thi triển ra thủ đoạn đáy hòm thì cũng không dám do dự nữa, đều lấy ra bí bảo phòng ngự trong huyễn không giới, bọc chặt lấy mình. Nhưng mà dù là như vậy, dưới sự cắn nuốt của yêu trùng chút, bốn người này vẫn có chút ăn không tiêu. Bốn người lấy ra bí bảo trong thời gian rất ngắn đã bị yêu trùng cắn nát. Áo choàng màu xanh thẫm của Triệu Phong và đằng yêu phủ bên trên đều vỡ nát, bản thân áo choàng cũng bị cắn ra từng lỗ nhỏ. Cũng may là ở dưới áo choàng còn có thái dương tinh quang mà Triệu Phong ngưng luyện, dưới phòng ngự song trọng mới không bị yêu trùng màu bạc này chui vào thân thể. Các võ giả cảnh giới cao thấp bất đồng nên cách đài sen thủy tinh cũng không giống nhau. Người cảnh giới cao nhất trong đó và Triệu Phong đều đang chậm rãi lẻn vào đài sen thủy tinh đấu tranh với yêu trùng màu bạc đáng sợ nhất. Một số người tu vi hơi thấp thì vẫn ở bên ngoài đài sen thủy tinh, dưới sự bao vây tiếu trừ của mấy trăm yêu trùng, đau khổ chống đỡ, ánh mắt lại từng thời từng khắc nhìn chằm chằm vào đài sen phía dưới, không dám thả lỏng. Võ giả thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh như Thải Y thì ở bên ngoài, không dám tới gần đài sen thủy tinh, sợ dẫn tới yêu trùng ùa lên. Trong đài sen yêu trùng sau khi hiện ra thì tần suất dần hiện ra của dụng cụ hình tuôn càng lúc càng cao, nhìn sinh mệnh nguyên dịch thịnh phóng trong dụng cụ đó, võ giả chung quanh ai nấy đều vẻ mặt điên cuồng. Vào lúc này thạch nham cả người hiện ra màu tím đỏ, bên ngoài che ô quang thuẫn, bên trong bọc tinh thuẫn cũng đi tới phía trên đài sen thủy tinh. Mấy trăm yêu trùng ùa tới. Khi cắn quang quyển phòng ngự trên người thì hắn chậm rãi chui xuống. Chỉ có hắn là thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh xen lẫn trong các võ giả tam trọng thiên chi cảnh. Dần dần tới gần Triệu Phong, càng tới gần đài sen thủy tinh hơn, hắn càng nhận thấy được một cỗ sức kháng cự cực kỳ mãnh liệt. Phía trên đài sen thủy tinh có một tầng kết giới cứng cỏi tồn tại. Chỉ cần hạ xuống đài sen thủy tinh thì tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của kết giới. Càng tới gần đài sen thủy tinh thì sức chống cự của kết giới này sẽ càng mạnh. Năng lượng mãnh liệt từ trong cơ nhục bộc phát ra tiến vào nhị trọng thiên chi cảnh, hai mắt đỏ ngầu, hắn mạnh mẽ đẩy kết giới ra, rất nhanh tới bên cạnh Triệu Phong. Rất nhiều võ giả vây xem nhìn thấy hắn chỉ có thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh, không ngờ cũng tới gần đài sen thủy tinh như vậy thì giật mình không thôi. Thạch Nham, ngươi cũng tới rồi à? Triệu Phong nhích miệng cười ha ha. Cẩn thận đấy, quả nhiên bất phàm, ngay cả Lý Duyệt cũng bị yêu trùng làm cho không thể tới đây, không ngờ ngươi lại có thể, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tiểu tử, cách càng gần thì chết cũng càng nhanh, ngươi tốt nhất rời khỏi sớm một chút đi, để trách lát nữa chết một cách mạc xanh kỳ diệu. Võ giả thấp lùn lạnh lùng nhìn hắn một cái trào phúng. Ta dám khẳng định ngươi sẽ chết trước ta. Thạch Nham vẻ mặt bình tĩnh, phản bác, chợt đột nhiên lấy ra Lưu Vân Phá Thiên Lăng đưa tâm thần vào trong đó. Có phá vỡ được kết giới đáng phép đó để trực tiếp tiến vào trong đài sen thủy tinh không? Có thể, có điều cần hao phí 1/3 kinh nguyên của ngươi. Còn nữa, sinh vật trong đài sen thủy tinh phi thường lợi hại. Ngươi một khi tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ bị yêu trùng bao phủ. Đến lúc đó ngươi có đối phó được yêu trùng này không? Cái này thì không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần phá vỡ kết giới cho ta là được. Ok. Một luồng sáng chói mắt đột nhiên từ dưới chân Thạch Nham bắn ra. Luồng sáng đó mang theo sự sắc bén vô kiên bất tồi, không ngờ đã trực tiếp đả thông kết giới tồn tại phía trên đài sen thủy tinh. 1/3 tinh nguyên bị rút đi, khiến Thạch Nham không dám do dự. Trong lúc kết giới lộ ra khe hở, hắn đã hóa thành một đạo tinh quang đột nhiên chui vào trong đó, là người thứ nhất hạ xuống đài sen thủy tinh. Ngàn vạn yêu trùng điên cuồng ùa tới, trong khoảnh khắc đã bám đầy ô quang thuẫn. Tinh nguyên ngưng luyện trên ô quang thuẫn biến mất với tốc độ điên cuồng, trong 3 giây ngắn ngủi ô quang thuẫn đã bị cắn mất hơn nửa. Tiểu tử đó vào rồi. Hả, sao có thể, với cảnh giới của hắn sao có thể tiến vào nhanh như vậy? Người này khẳng định có một loại bí bảo kỳ lạ, bằng không thì tuyệt đối khó có thể tiến vào. Võ giả đang vây xem vừa nhìn thấy hắn là người thứ nhất rơi vào đài sen thủy tinh thì đều hét lên, vẻ mặt không dám tin. Mắt đẹp của Thải Y bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nàng ta biết trên người Thạch Nham có một loại bí bảo kỳ lạ, có thể xé sách tất cả cấm chế kết giới trong ám từ vụ trướng. Dọc theo đường đi Thạch Nham đã mượn dùng bí bảo như vậy, từng đợt thoát thân ra khỏi các loại hung địa, đã sớm chứng thực loại năng lực này của hắn. Nhìn thấy Thạch Nham là người thứ nhất tiến vào đài sen thủy tinh, nàng ta cũng không bất ngờ, ngược lại tâm tình vui mừng, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Nham, chờ động tác tiếp theo của Thạch Nham. Không biết vì sao Thải Y luôn cảm thấy nếu hắn toàn lực tranh đoạt sinh mệnh nguyên dịch, các võ giả trong đầm lầy này có thể là không ai tranh được với hắn. Tuy rằng Thạch Nham chỉ mới tiến vào thiên vị chi cảnh, nhưng đủ loại biểu hiện thần kỳ của hắn dọc theo đường đi đã khiến Thải Y không nghi ngờ gì nữa. Nàng ta luôn cảm thấy Thạch Nham có thể làm được chuyện mà người khác không làm được. Sự thật chứng minh loại cảm giác này của nàng ta không sai. Thạch Nham rơi vào đài sen thủy tinh đầu tiên, cả người bị yêu trùng ăn xác lớp kín, ô quang thuẫn cũng lung lay sắp đổ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tan rã. Trên đài sen thủy tinh, Thạch Nham đang điên cuồng rót tinh nguyên vào ô quang thuẫn, thẩm thấu tinh thần chi lực của tướng tinh thần vũ hồn vào tinh thuẫn, hơn nữa thúc giục toàn thân lực lượng chuẩn bị sau khi tinh thuẫn vỡ tan thì đối phó với yêu trùng. Mắt lại lo lắng tìm kiếm dụng cụ hình tim. Bỗng nhiên trên đài sen thủy tinh không ngờ lại không nhìn thấy dụng cụ hình tim đó nữa. Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 418: Tinh thần dậy sóng. 10 con yêu trùng màu bạc lặng lẽ từ trên đài sen thủy tinh bay ra, đột nhiên chui vào ô quang thuẫn trên người Thạch Nham. Những yêu trùng màu bạc này hiển nhiên không giống với những yêu trùng ăn xác bình thường. Chúng có năng lực thực mạnh hơn, tốc độ hấp thu năng lượng cũng hơn hẳn yêu trùng bình thường. 10 con yêu trùng màu bạc giơ răng nanh sắc bén trên ô quang thuẫn rồi hung hăng cắn xuống. Năng lượng tinh nguyên hùng hậu ẩn chứa trên ô quang thuẫn biến mất rất nhanh. Trong 3 giây ô quang thuẫn khuyết tán trên người Thạch Nham dưới sự cắn nuốt của 10 con yêu trùng màu bạc đã vỡ tan. Tốc độ quán trú tinh nguyên của hắn cũng không cản nổi tốc độ hấp thu của yêu trùng, thế cho nên ô quang thuẫn trong nháy mắt đã vỡ ra. Trong lòng rùng mình, sắc mặt của Thạch Nham cũng biến đổi, lo lắng tìm dụng cụ đã biến mất trên đài sen thủy tinh, muốn mau chóng có được sinh mệnh nguyên dịch. Võ giả ở gần so với hắn còn khẩn trương hơn, khi toàn lực ứng phó yêu trùng cũng gắt gao nhìn hắn tùy thời chuẩn bị nhúc tay cướp đoạt dụng cụ hình tim có thể lập tức hiện hình. 10 con yêu trùng màu bạc sau khi cắn rách ô quang thuẫn thì không chút do dự tiến hành cắn một tầng tinh thuẫn bên trong của hắn. Tinh thuẫn dùng tinh thần chi lực ngưng luyện ra ẩm chứa áo nghĩa ẩm chứa chu thiên tinh thần lưu truyền, có tồn tại chân lý cổ xưa mãi mãi bất diệt của thiên địa tinh thần. Một dòng tinh thần chi quang tất nhiên là xếp ra đồ án tinh hải, phát ra từng cố ý tứ vĩnh viễn bất diệt. Lực phòng ngự của tinh thuẫn hiển nhiên là hơn ô quang thuẫn không chỉ một bậc. Dưới sự cắn của yêu trùng màu bạc, tốc độ biến mất của tinh thần chi lực trên tinh thuẫn thì thong thả hơn rất nhiều. Dù vậy, tinh thần chi lực ẩn chứa trên tinh thuẫn vẫn từ từ mất đi. Loại tình huống này nếu tiếp diễn thì nhiều nhất là nửa phút nữa tinh thuẫn é là cũng ăn không tiêu. Dụng cụ hình tim vẫn không xuất hiện. Ánh mắt Thạch Nham rất ngưng trọng, hết sức chăm chú nhìn đài sen thủy tinh dưới thân, cả người trình hiện ra màu tím đỏ, đã chuẩn bị trực tiếp dùng nhục thân để thừa nhận sự công kích của yêu trùng ăn xác. Thạch Nham, ra đi một ngươi không chịu được đâu. Triệu Phong ở phía trên không nhịn được kinh hãi hét lên. Yêu trùng màu bạc này cấp bậc cao hơn, ngay cả ta cũng không ngăn cản được bao lâu thời gian nữa. Ngươi tiếp tục ở lại trên đài sen thủy tinh thì chỉ tổ bị yêu trùng cắn hết nhục thân thôi. Cách đó không xa Xích Tiêu cũng cau mày, lên tiếng bảo hắn mau đi đi. Thải Y không biết từ khi nào cũng đã đến đây. Còn cách 20 thước, nhìn Thạch Nham ở trên đài sen thủy tinh vội vàng tìm sinh mệnh nguyên dịch thì lộ ra thần sắc lo lắng. Nàng ta không bảo Thạch Nham đi ra. Không biết vì sao nàng ta luôn cảm thấy Thạch Nham chắc có bảo vật khác. Cảm thấy Thạch Nham có thể mang sinh mệnh nguyên dịch từ đài sen thủy tinh ra. Võ giả ở gần đều bị yêu trùng bao phủ, đều muốn ngưng luyện ra toàn bộ lực lượng để chống đỡ yêu trùng xâm nhập. Tuy rằng cũng muốn nhảy vào đài sen thủy tinh, nhưng không có bí bảo phá giới như Lưu Vân phá thiên lăng. Bọn họ chỉ có thể kháng cự năng lượng của kết giới trên đài sen thủy tinh rồi chậm rãi tới gần đài sen thủy tinh. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết sống chết. Với tu vi thiên vị chi cảnh của ngươi cũng dám tranh giành sinh mệnh nguyên dịch. Cho dù là ngươi có được thì có thể mang ra ngoài được ư? Võ giả thấp lùn cười gằn, ánh mắt tàn nhẫn. Âm thầm chuẩn bị, chỉ cần Thạch Nham thực sự mang được sinh mệnh nguyên dịch từ trên đài sen thủy tinh ra thì hắn sẽ không chút do dự xuất thủ trực tiếp cướp đoạt trong tay Thạch Nham. Hắn thậm chí hy vọng Thạch Nham thật sự có thể đắc thủ. Nếu Thạch Nham có thể đắc thủ, hắn sẽ không cần mạo hiểm tiến vào đài sen thủy tinh, không cần ứng phó yêu trùng càng lúc càng mạnh này. Trong mắt hắn, cướp đoạt sinh mệnh nguyên dịch từ trong tay Thạch Nham thì dễ dàng hơn đi tìm từ trong miệng yêu trùng rất nhiều. Thạch Nham căn bản không để lời nói mọi người trong lòng, lo lắng nhìn đài sen thủy tinh. Khi tinh quang trên tinh thuẫn mất đi, hắn bỗng nhiên mở thần thức trực tiếp quán chú thần thức khổng lồ lên trên đài sen thủy tinh. Một loại ánh sáng tinh thần như bọt biển từ trên đài sen thủy tinh đột nhiên nhộn nhạo, giống như là những gợn nước. Trong đài sen thủy tinh có kết giới tinh thần khác, đối với thăm dò thần thức cũng có sức phòng ngự. Trong sự gột rửa của ánh sáng tinh thần đó, thần thức ba động mà Thạch Nham phóng xuất ra toàn bộ bị chặn. Không ngờ lại không thể thẩm thấu vào trong đài sen thủy tinh. Không chỉ như thế, ý thức tinh thần hắn phóng xuất ra còn giống như là xúc phát tấm chế nào đó của đài sen thủy tinh. Một cỗ chấn động đủ để lòng người bảo toái đột nhiên từ trong đài sen thủy tinh truyền ra. Dưới loại chấn động này, tất cả võ giả trong đầm lầy đều run rẩy như là bị tự chùy hung hăng đánh trúng tim. Thạch Nham thì đứng mũi chịu sào. Trong chấn động mãnh liệt đó, đủ loại lực lượng thần bí trong người hắn đều như con ngựa hoang đứt dây cương điên cuồng lên. Xung đột trong cơ thể hắn, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đứng trên đài sen thủy tinh loạn choạng, tựa hồ đứng cũng không vững. Một thân cơ nhục đã run rẩy trong chấn động, thiên ti vạn lũ dị lực trong cơ nhục lập tức toàn bộ ùa ra, hoạt động trong tứ chi bách hải và ngũ tạng lục phủ của hắn. Thạch hóa vũ hồn đã tiến hóa tới đỉnh phong, hơn nữa còn sinh ra dị biến trong thời điểm mấu chốt cuối cùng cũng mang tới tác dụng phòng ngự trọng yếu. Trùng kích tinh thần bảo cường đến từ đài sen thủy tinh khiến võ giả ở cực xa cũng lảo đảo sắp ngã, không chịu nổi loại chấn động cuồng bạo này. Hắn đang đứng trên đài sen thủy tinh dưới sự giúp đỡ của vũ hồn, may mắn là tinh thần không sụp đổ. Trong thức hải, con mắt thứ ba của chủ hồn mở ra, năng lượng phệ hồn đến từ tổ u phệ hồn diễm hóa thành từng ngọn lửa nhỏ chạy trên thức hải. Bên trong thủy tinh trong suốt, có một khu vực cực kỳ chói mắt, trong đó quang rạng rỡ. Không ngừng truyền ra tinh thần ba động mãnh liệt. Dụng cụ hình tim giống như là mắt trận chủ yếu để trụ đài sen thủy tinh, khảm trong đài sen thủy tinh chuyển động trong đó, thỉnh thoảng lại bắn ra đủ loại tinh quang khiến dụng cụ hình tim ngẫu nhiên hiện ra. Nhưng khu vực này bị yêu trùng màu bạc bao trùm, yêu trùng này chỉ cần không di động thân thể thì dụng cụ hình tim bị yêu trùng che khuất, không hiện ra được nữa. Chỉ có yêu trùng bắt đầu nhúc nhích thì dụng cụ hình tim mới thỉnh thoảng xuất hiện bên trong. Xuất hiện rồi. Võ giả thấp lùn từng thời từng khắc quan sát động tính của Thạch Nham. Khi dụng cụ hình tim một lần nữa hiện ra trên đài sen thủy tinh thì hắn không nhịn được hét lên kinh hỉ. Các võ giả hô hấp đều dồn dập, âm thầm chờ mong, đủ loại vũ khí và bí pháp trên người đều bắt đầu sơ cơ, ngưng lơ, u, y, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Rắc rắc, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, 10 con yêu trùng màu bạc bám xiết hắn không tha đã cắn nát tinh thuẫn. Nhục thân của Thạch Nham trực tiếp không còn được che giấu hiện ra trên đài sen thủy tinh. mấy trăm yêu trùng bỗng nhiên gầm lên rồi ùa về phía hắn. Keng keng keng. Tiếng kim thiết sao kích đột nhiên từ trong thân thể thạch nham truyền đến. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thạch nham vẫn sừng sững bất động. Dưới sự cắn xé của mấy trăm yêu trùng vẫn đứng nhưng tảng đá, không ngờ không hề bị yêu trùng ăn xác trực tiếp cắn sạch. Cả người vô cùng đau đớn. Một con yêu trùng ăn xác nhe răng nhọn hung hăng cắm vào trong da thịt, chậm rãi xâm nhập vào cơ nhục hắn. Thạch hóa vũ hồn đã được tu luyện tới mức tận cùng vào lúc này đã kích phát ra tất cả tiềm lực. Vô số dị lực trong cơ nhục như thủy triều ùa ra, bắt đầu hình thành vô số vòng phòng ngự để cản trở yêu trùng ăn xác này cắn xé. Yêu trùng ăn xác có thể cắn được bí bảo bình thường, có thể hút đi các loại năng lượng, nhưng tựa hồ không thể trong thời gian ngắn phá phòng ngự nhục thân của hắn. Thải y mắt đẹp sáng ngời, che miệng thở nhẹ, vẻ mặt kinh ngạc. Xích tiêu cũng trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt hào quang rạng rỡ, tràn đầy vẻ không dám tin. Triệu Phong nhìn xuống dưới, cũng trợn tròn mắt trong nhất thời cũng không biết nên nói gì. Các võ giả đều đột nhiên ồn ào, ai nấy kêu quái liên tục, vì nhìn thấy cảnh tượng này mà khiếp sợ. Chỉ bằng vào phòng ngự nhục thân dưới sự cắn xé của nhiều yêu trùng, không ngờ không bị một con yêu trùng nào chui vào nhục thân, hình tượng cường hãn của thạch nham quả thực kinh người. Tung quyền, năng lượng cuồng bạo như núi lở nện lên đài sen thủy tinh đột nhiên truyền ra tiếng vỡ mãnh liệt. Đài sen thủy tinh lay động một chút, khu vực trung tâm hiện ra một chỗ lõm nho, nhưng thủy tinh trong suốt vẫn không theo một quyền của hắn mà vỡ. Sự cứng rắn của đài sen thủy tinh cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Yêu trùng xâm nhập nhục thân, vô số dị lực tiềm tàng trong cơ thể cùng nhau ứng phó yêu trùng, tình thế cực kỳ hung hiểm. Nếu không thể sớm lấy được sinh mệnh nguyên dịch thì hắn sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ được. Lại một quyền đánh xuống, đài sen thủy tinh vẫn không bị phá. Ánh mắt thạch nham khẽ biến, trong lòng kinh hãi vạn phần, có một loại cảm giác bị bức vào tuyệt cảnh. Rầm. Lại một quyền đánh xuống, trong một quyền này ẩn chứa tất cả năng lượng của hắn. Một quyền đánh ra, yêu trùng trên nắm tay đã bị nghiền chết, quyền đầu cũng rách, từng giọt máu tươi đột nhiên trào ra. Đây là một giọt bất tử chi huyết. Một giọt máu tươi từ trên nắm tay hắn rỉ sao. Như bảo châu màu đỏ chuyển động, tản mát ra huyết quang màu đỏ tươi, tràn ngập một loại năng lượng ba đồng thần bí. Giọt máu tươi sơ lăn lộn trên đài sen thủy tinh trong chốc lát rồi bỗng nhiên thẩm thấu vào ve đài sen thủy tinh. Đài sen thủy tinh đột nhiên phát sinh dị biến. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 419. Yêu trùng chi vương. Máu tươi đỏ sẫm trong suốt như bảo thạch lăn lộn, lặng lẽ nhập vào đài sen thủy tinh. Đài sen thủy tinh vẫn phóng xuất ra tinh thần ba động mãnh liệt, sau khi máu tươi này thẩm thấu thì đột nhiên truyền ra một loại ý thức tà ác đủ để khiến võ giả trầm luôn. Trên đài sen thủy tinh, mấy trăm yêu trùng màu bạc điên cuồng gào thét bay ra. Đoàn người phía trên Triệu Phong đều biến sắc. Nhìn thấy yêu trùng màu bạc toàn bộ ùa về phía bọn họ thì ai nấy theo bản năng rời xa đài sen thủy tinh, thầm hô không ổn. Trong đài sen thủy tinh, một con yêu trùng màu bạc to như mặt người cố gắng từ trong đài sen thủy tinh chui ra. Bên trong đài sen hiện ra một khe hở, yêu trùng so với yêu trùng màu bạc bình thường thì to hơn 5-6 lần, trên người có từng đạo hoa văn xinh đẹp. Hoa văn thần bí khó lường, tựa hồ có một loại mị lực thần kỳ, có thể khiến cho người ta tâm thần trầm luôn. Các võ giả đang quan vọng đài sen thủy tinh này, nhìn thấy hoa văn thần bí trên vỏ của yêu trùng thì bỗng nhiên ánh mắt hoảng hốt. Các loại chùm tia sáng năng lượng đột nhiên đan vào nhau trên đài sen thủy tinh. Chỉ cần võ giả nhìn chằm chằm vào hoa văn này hơn 10 thì trong khoảnh khắc sẽ điên cuồng đột nhiên xuống tay với võ giả bên cạnh, triển khai công kích mãnh liệt. Một con yêu trùng màu bạc lớn nhất rung đùi đắc ý, từ trên đài sen thủy tinh chui ra, nó có hai con máu màu xanh bóng to như hạt đậu, trong đó bắn ra lục quang băng hàn tràn ngập cảm xúc hiếu sát. Vua của yêu trùng ăn xác, yêu thú cấp 8. Triệu Phong đột nhiên hét lên, ánh mắt kinh sợ, vội vàng né ra xa. Võ giả chung quanh nghe thấy tiếng thét chói tai của Triệu Phong thì ai nấy biến sắc như gặp phải mị, đều theo bản năng rời xa đài sen thủy tinh đó. Yêu trùng ăn xác đang bay lượn trên trời khi thấy yêu trùng cực lớn từ trong đài sen thủy tinh chui ra thì trở nên càng thêm khát máu điên cuồng, tựa hồ có được thêm lực lượng. Khi cắn xé mọi người, tốc độ hấp thu năng lượng trở nên càng lúc càng nhanh. Võ giả trong đầm lầy tuy nhiều, nhưng không có một ai vượt qua thiên vị chi cảnh, mà yêu thú cấp 8 lại có thể so với võ giả thông thần cảnh của nhân loại. Vua của yêu trùng ăn s, a cơ mơ yên thú cấp t, a mơ a quy quy, này vừa hiện hình thì tất cả mọi người đều hoảng thật sự e ngại. Vua của yêu trùng ăn xác chính là thủ lĩnh của yêu trùng ăn xác, chẳng những có đặc tính của yêu trùng ăn xác, có thể hút các loại năng lượng, có thể ăn thịt người, còn có năng lực tinh thần cực kỳ đáng sợ. Yêu trùng này vừa hiện thân thì toàn bộ phía trên đầm lầy đều đột nhiên có một loại tinh thần ba động có thể xé sách não. Thức hải của mỗi một võ giả dưới loại tinh thần ba động này đều lảo đảo, một số người cảnh giới hơi thấp tức thì bị tinh thần ba động trùng kích thức hải, thất khổng chảy ra máu tươi, tướng mạo cực kỳ đáng sợ. Triệu Phong và võ giả thấp lùn sau khi yêu trùng chi vương hiện thân thì cũng không dám tiếp tục tới gần đài sen thủy tinh, ai nấy đều tránh đi rất nhanh, sợ bị yêu trùng chi vương nhìn chúng. Lúc này Triệu Phong cũng không có thời gian mà nhắc nhở Thạch Nham, chỉ lo giữ mạng cho mình. Thải Y và Xích Tiêu dưới loại tinh thần ba động mãnh liệt này tâm thần cũng bị thương, chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Dám ở chung quanh đài sen thủy tinh 50 thước chỉ có một nhưng người đang điên cuồng do bị yêu trùng chi vương làm ảnh hưởng. Người chịu ảnh hưởng của tinh thần ba động này đã mất đi lý trí, vẫn ở chung quanh đài sen thủy tinh chém xiết nhau. Không có ý thức, không biết đau đớn, chỉ biết xiết chóc. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, võ giả đã mất đi lý trí trong thời gian rất ngắn liên tiếp chết trong tay đối thủ, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hoặc là bị chặt đứt thân thể, hoặc là bị xé sách tứ chi, hoặc là bị yêu trùng cắn chết. Không lâu sau chung quanh đài sen thủy tinh đã không nhìn thấy một võ giả còn lý trí nào. Chỉ có ở giữa đài sen thủy tinh còn có một người đang đứng, đó là Thạch Nham. Phía trên đài sen thủy tinh, rất thần kỳ, trên người hắn đã không còn vô số yêu trùng bao phủ. Yêu trùng lúc trước hận không thể cắn người hắn thành cắn, lúc này đang vây quanh ở bên cạnh hắn, không ngờ lại không ùa tới. Dưới chân hắn có vô số yêu trùng ăn xác, trong đó không thiếu yêu trùng màu bạc, nhưng những yêu trùng này lúc này đều có chút an phận, không ùa lên như trước nữa. Phía trước hắn là vua của yêu trùng ăn xác, hai con mắt nhỏ màu xanh sẫm đang lặng lặng nhìn hắn. Thạch Nham cũng nhìn về phía nó, giống như đang lặng lẽ trao đổi gì đó. Cho ta thêm một giọt máu tươi của ngươi. Vì sao? Ta có thể tiến hóa. Ta vì sao phải cho ngươi? Trong cơ thể ta có tiên huyết của ngươi, ta sẽ tôn ngươi làm chủ, nhưng ngươi phải cho ta máu tươi. Loại máu tươi này có thể giúp ta tiếp tục tiến hóa, có thể tiến vào trình tự sinh mệnh mới. Ngươi cần bao nhiêu? Một tháng cho ta một giọt là đủ rồi. Ngươi có thể làm gì cho ta? Tất cả. Thạch Nham lặng lặng nhìn nó, cảm thụ niệm đầu tinh thần tới từ nó, ánh mắt vô cùng quái dị. Lúc trước con yêu trùng ăn xác vua này từ trong đài sen thủy tinh ra, đột nhiên phóng xuất ra tinh thần ba động cực kỳ khủng bố, Dưới loại tinh thần ba động vô cùng mãnh liệt này, ngay cả tâm thần của hắn trong ngắn ngủi cũng thất thủ, thiếu chút nữa thì điên cuồng. Cũng may cửu u phệ hồn diễm ở thời điểm mấu chốt đã phát huy tác dụng, đốt cháy tinh thần trùng kích nhảy vào trong thức hải của hắn, giúp hắn dù đang ở trong đài sen thủy tinh nhưng không lâm vào tình trạng điên cuồng như các võ giả khác. Yêu trùng ăn xác vua xuất hiện cũng khiến hắn lúc ấy lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng lần này xong đời rồi, sẽ bị yêu trùng ăn xác vua này cắn xé nhục thân. Nào ngờ nhìn yêu trùng ăn xác vua đó lại đột nhiên phát giác từ trên người của yêu trùng ăn xác vua truyền ra một khí vị khiến hắn cảm thấy phi thường thân thiết. Đó là mùi máu của hắn. Một khắc đó hắn bỗng nhiên ý thức được một giọt bất tử chi huyết nhập vào trong đài sen thủy tinh không ngờ là bị yêu trùng ăn xác vua này hấp thu. Chợt chuyện khiến hắn bất ngờ đã xảy ra. Yêu trùng ăn xác vua điên cuồng gào thét, yêu trùng đầy trời đang điên cuồng công kích võ giả chung quanh và yêu trùng đang bao đầy người hắn toàn bộ dừng lại tụ tập dưới chân hắn, không tiếp tục tiến hành công kích hắn. Một khắc đó, hắn nhận được một đạo linh hồn niệm đầu của yêu trùng ăn xác vua. Yêu trùng cấp 8 trí tuệ đã được mở, có thể vận dụng linh hồn chi lực, tuy rằng sẽ không há miệng nói chuyện, nhưng có thể sử dụng linh hồn để trao đổi với người ta. Yêu trùng ăn xác vua này chính là một loại yêu thú hiếm thấy. Sinh mệnh nguyên dịch đó vẫn ở trong đài sen thủy tinh chứ? Ngươi cũng ở trong đây, ngươi và sinh mệnh nguyên dịch rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi đáp ứng yêu cầu của ta thì sinh mệnh nguyên dịch còn lại sẽ thuộc về ngươi. Vì sao ngươi có dục vọng với máu tươi của ta như vậy? Sống nơ hơ u v quy quy nơ hơ a nơ loại các ngươi muốn sinh mệnh nguyên dịch, máu tươi này của ngươi đối với ta cũng có sức dù hoặc không thể ngăn cản. Loại máu tươi này trong cơ thể ta không phải bình thường, tạm thời ta cũng không biết làm thế nào để ngưng luyện. Ta cho dù là hiện tại đáp ứng thì ta cũng không dám cam đoan gì đâu. Nếu ngươi trong nửa năm không cho ta loại máu tươi này để dùng thì hiệp nghị giữa ngươi và ta sẽ tự động giải trừ. Cứ cách nửa năm, ngươi cho ta 5 giọt máu tươi này của ngươi thì ta sẽ cho ngươi 1 giọt sinh mệnh nguyên dịch. Hiệp nghị này ngươi thấy sao? Để ta nghĩ đã. Trên đài sen thủy tinh, thạch nham và yêu trùng ăn xác vua nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi thông qua linh hồn. Vô số yêu trùng đang bay lượn, phiêu đãng chung quanh đài sen thủy tinh, truy đuổi võ giả. Lúc này thạch nham đang ở giữa đài sen thủy tinh lại bình yên vô sự, lạnh lùng nhìn yêu trùng ăn xác vua, không ngờ lại không bị yêu trùng tấn công. Các võ giả nhìn đài sen thủy tinh đều lộ ra vẻ rung động. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết là tiểu tử dám tiến vào đài sen thủy tinh, từ trong nhiều yêu trùng như vậy cướp đoạt sinh mệnh nguyên dịch, không ngờ lại vẫn sống yên lành trong đài sen thủy tinh. Đoàn người thải y Triệu Phong, Xích Tiêu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn về nơi đó, vẫn đang dùng tinh nguyên để chống đỡ yêu trùng xâm nhập. Yêu trùng càng lúc càng lợi hại, điên cuồng tập sát bất kỳ võ giả nào dám xuất hiện trong đầm lầy. Một số yêu trùng màu bạc cũng từ trên đài sen thủy tinh bay ra, nhìn chằm chằm vào bọn thải y Triệu Phong, Xích Tiêu, bộ dạng muốn giết sạch bọn họ. Dưới sự tập kích của yêu trùng màu bạc, Triệu Phong, Lý Duyệt có thiên vị tam trọng thiên chi cảnh còn có thể miễn miễn cường cường chống đỡ được. Nhưng Xích Tiêu, thải y và giáo đồ của Quang Minh thần giáo chỉ có thiên vị nhất, bị trọng thiên thì càng lúc càng chật vật, chống đỡ cực kỳ gian nan. Nhìn tình trạng này tựa hồ không bao lâu nữa sẽ bị yêu trùng ăn xác màu bạc cắn hết phòng ngự, nhục thân sẽ bại lộ ra. Bọn họ không có nhục thân cường hãn như thạch nhâm, một khi thân thể bại lộ thì cơ hồ chính là kết quả hẳn phải chết. Xích Tiêu, thải y sợ rồi, chậm rãi di động tới hướng cửa vào, muốn tìm thời cơ, không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa. Đáng tiếc chỗ cửa vào vẫn có kết giới phòng ngự cực kỳ đáng sợ tồn tại, một võ giả thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh nhanh hơn Xích Tiêu một bước khi trùng kích lên trên lại bị một loại trọng lực ép xuống. Xích Tiêu thải y mặt lộ vẻ sợ hãi, khi đi tới đó thì bỗng nhiên do dự, không dám tiến tới nữa. Bảo tiểu tử kia của ngươi cách bọn họ xa một chút. Nhưng vào lúc này Thạch Nham bỗng nhiên lên tiếng, khi nói thì vươn tay ra chỉ về phía đám người Xích Tiêu thải y và người của Quang Minh thần giáo. Được, yêu trùng ăn xác vua đáp lại. Những yêu trùng ăn xác đang bám lấy Xích Tiêu thải y và người của Quang Minh thần giáo sau khi rít một tiếng thì bỗng nhiên đi ra xa. A, thải y bỗng nhiên kinh hỉ hoan hô, trong mắt không che giấu được vẻ vui sướng, thở phào nhẹ nhõm